Tìm được, muốn thật là các phương diện đều không có trở ngại ta tự nhiên giúp hắn tới cửa đi theo người định ra tới. Kết quả, ngươi khẳng định cũng đoán được mà, cũng không biết như thế nào liền cùng Trương Mỹ Duyệt nhìn vừa mắt. Nói lên việc này, Ngụy Thúy Bình đều còn thẳng cắn răng. Nàng mới đầu liền không quá thích thanh niên trí thức, hay còn này là nữ thanh niên trí thức tới cấp chính mình làm con dâu nàng là ngàn vạn cái không vui. Bởi vì Ngụy Tiêu nàng đối thanh niên trí thức đổi mới không ít, nhưng Trương Mỹ Duyệt nàng lại không phải thực thích. Ngụy Tiêu suy đoán hẳn là Đặng Gia Phân ngày thường ở nàng mẹ bên thai nói qua chút cái gì, nếu không Ngụy Thúy Bình sẽ không như vậy phản cảm. Xem nàng bộ dáng nàng còn không rõ ràng lắm nhi tử cùng Trương Mỹ Duyệt có chút không bình thường tiếp xúc. Ta cũng không có một hơi liền cự tuyệt hắn, kết quả lão tam kia tiểu tử trả lại cho ta tới tính tình, cư nhiên dám cùng ta ngạnh cổ nói phi Trương Mỹ Duyệt không cưới. Ngụy Tiêu, nếu đây là chính mình tìm bạn trai, nàng thế nào cũng phải đem hắn đánh thành đầu heo, phải biết rằng mẹ chồng nàng dâu quan hệ là thiên cổ nan đề. Có bao nhiêu bà có thể tiếp thu nhi tử vì nữ nhân khác cùng chính mình đối thượng. Liên tính nguyên bản có vài phân thích, này bà sợ là cũng sẽ lập tức trở nên chán ghét con dâu. Huống chi, Ngụy Thúy Bình khẳng định sẽ tưởng này còn không có kết hôn, nhà mình nhi tử liền làm phản, muốn thật kết hôn, cái này ra có thể hay không lộn xộn. Thầm nhi, đừng quá sinh khí, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Ngụy Tiêu vô vô tay nàng, an ủi nói. Ta cũng là sống vài thập niên người, nhi tử nữ nhi dưỡng đến lớn như vậy, cái này Trương Mỹ Duyệt vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Nhìn xem chúng ta đại đội kia mấy đôi, trong nhà cả ngày cũng chưa cái ngừng nghỉ. Nói xong, Ngụy Thúy Bình lại có chút xấu hổ. Tiêu Tiêu, tuy rằng ngươi cũng là thanh niên trí thức, nhưng thím nhưng cho tới bây giờ không đem ngươi đưa người ngoài xem. Không có việc gì, thím. Ngươi nói tình huống là sự thật. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Ngụy Thúy Bình chỉ chính là đại đội cưới nữ thanh niên trí thức nhân gia, tuyệt đại đa số nữ thanh niên trí thức nguyện ý gả nguyên nhân đều là bởi vì không nghĩ xuống đất làm việc, muốn tìm cái có thể hỗ trợ người. Chính là trở thành nhân gia tức phụ cũng vẫn như cũ đến tránh công điểm A, cho dù bởi vì nam nhân thói hư tật xấu, mới vừa tân hôn khi còn sẽ sủng, thời gian dài hoặc là nam nhân bắt đầu sơ sẩy, hoặc là bà không quan nhìn. Rốt cuộc bà đều còn phải xuống đất tránh công điểm, con dâu này sao có thể lười nhác. Kia làm Đặng Nhị ca cùng hắn lại hảo hảo tán gẫu một chút. Đặng Nhị, Đặng Tam quan hệ luôn luôn thực hảo, trưởng bối không hảo khuyên, có lẽ Đặng Nhị có thể nói thông. Đừng nói nữa. Ngươi đương Đặng Nhị không khuyên. Kia tiểu tử nói. Hải, ta đều không nghĩ nói lời này. Ngụy Thúy Bình nghĩ đến đều cảm thấy sốt ruột. Ngụy hơi mày nhảy nhảy. Không phải là nàng tưởng như vậy sao? Chiếu ngày hôm qua tình huống xem hẳn là còn chưa tới kia một bước nha. Hơn nữa Trương Mỹ Duyệt như vậy khoát phải đi ra ngoài. Bọn họ. Cái kia tiểu tử thúi. Ta thật là thiếu hắn. Ảo não mà đấm đấm cái bàn. Nếu không phải bởi vì việc này, nàng cũng sẽ không như vậy phiền. Thực dễ dàng là có thể đem Đặng Tam ngăn lại tới. Nhưng nếu thực sự có chút cái gì, cho dù làm nam nhân không gì tổn thất, nhưng thanh danh cũng không dễ nghe à, quan trọng nhất chính là bọn họ Đặng gia còn làm không ra như vậy vứt bỏ người không biết xấu hổ sự tình. Thầm nhi, ngươi đừng vội. Nếu không ngươi hỏi lại hỏi Đặng Tam ca, có lẽ sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ngụy Thúy Bình nghe hiểu Ngụy Tiêu lời nói hàm nghĩa, mày giật giật. Ngươi là nói. Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không phát hiện chuyện gì? Thầm nhi, ta không phải thực xác định. Bất quá tối hôm qua ta cùng Tạ Thừa Đỉnh tới nhà ngươi trên đường, nghe được Đặng Tam ca cùng Trương Mỹ Duyệt thanh âm, tuy rằng chưa thấy được người, nhưng ta cảm thấy hai người bọn họ hẳn là không phát sinh ngươi tưởng tượng loại chuyện này. Lấy nàng Duyệt Văn vô số kinh nghiệm tới xem, hẳn là không kia nông nỗi, Đặng Tam ca cũng không phải cái lão luyện người, làm không hảo bị cái thân liền lầm đạo. Đương nhiên thời đại này nam nữ chi gian hôn môi qua, chuyện này cũng đã đủ thân mật. Nhưng Ngụy Tiêu tổng cảm thấy sự tình đều là Trương Mỹ Duyệt cố ý hướng dẫn. Mấy ngày trước bởi vì thời tiết nhiệt, Triệu Lãng từ lò gạch trở về lộng một thân hôi, ở trong sân hơi chút xử lý một chút, nàng trong lúc vô ý phát hiện Trương Mỹ Duyệt ở nhìn lén Triệu Lãng, kia trong mắt hương vị cũng không bình thường. Hơn nữa Trương Mỹ Duyệt còn thập phần nhằm vào Đặng Gia Phân, chưa từng có một câu lời hay, Ngụy Tiêu nhiều lần nghe được Trương Mỹ Duyệt nói Đặng Gia Phân không xứng với Triệu Lãng. Hiển nhiên nàng là thích Triệu Lãng, lại còn có không phải qua đi thức. kia nàng như thế nào lại đột nhiên tìm tới Đặng Tam? Thật sự, Ngụy Thúy Bình lại cẩn thận nghĩ nghĩ tiểu nhi tử lúc ấy nói kia lời nói, cảm thấy có lẽ Ngụy Tiêu là đúng. Ai? Liền tính là như vậy, Đặng Tam kia tiểu tử cũng một cây gân dường như, ta cũng chưa biện pháp nói được động hắn. Thấy Ngụy Thúy Bình phiền não bộ dáng, Ngụy Tiêu không thích quanh co lòng vòng, cảm thấy hẳn là đi tìm Trương Mỹ Duyệt hỏi một câu nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Kết quả không đợi Ngụy Tiêu đi tìm nàng, Trương Mỹ Duyệt hắc khuôn mặt tới gõ nàng môn. Ngươi cùng Đặng Tam mẹ nói gì đó? Nghe nàng thập phần không khách khí ngữ khí, Ngụy Tiêu nhướng mày, chỉ nói, lời nói thật. Chẳng lẽ Ngụy Thím động tác nhanh như vậy? Này trực tiếp liền chạy tới tìm Trương Mỹ Duyệt. Ngươi như thế nào có thể như vậy, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Ngụy Tiêu suy đoán không sai, Ngụy Thúy Bình xác thật tới tìm Trương Mỹ Duyệt, bất quá bởi vì chính mình nhi tử thái độ, Ngụy Thúy Bình kỳ thật không nói gì thêm, chỉ là hỏi Trương Mỹ Duyệt có phải hay không thật sự cùng nàng nhi tử đang nói đối tượng. Ân, xác thật là lời nói thật. Ngụy Tiêu thiên đầu nghiêm túc mà hồi tưởng một chút cùng Ngụy Thúy Bình lời nói, tiện đa thành thật mà trả lời, nàng lại không thích thêm mắm thêm muối, cũng không cảm thấy có cái gì không thể cùng người khác giảng nói. Ngươi không phải đều có Tạ Thừa Đình sao? Vì cái gì ta thích ai ngươi đều phải nhúng tay? Ngụy Tiêu cảm thấy Trương Mỹ Duyệt lời này nàng không thể nhận a. Nàng khi nào nhúng tay quá, nàng thích ai là nàng tự do. Ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng. Ngươi dám nói ngươi không biết ta thích Triệu Lãng. Kết quả ngươi bởi vì cùng Đặng gia phân quan hệ hảo, cư nhiên làm nàng tới cướp đi hắn. Việc này ta nhận, hiện giờ ngươi lại tới phá hư ta cùng Đặng Tam. Ngụy Tiêu, Tạ Thừa Đình biết ngươi là cái dạng này nữ nhân sao? Quả thực phải bị Trương Mỹ Duyệt mạch nào đánh bại, Ngụy Tiêu hổ ly mắt buồn cười mà liếc xéo nàng. Ngươi này đầu óc khả năng có chút không bình thường, ngươi thích ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đối với chính mình tầm quan trọng, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Mỹ Duyệt chi với nàng cùng người xa lạ không hai dạng, cho nên cũng sẽ không quá để ý nàng nói gì đó làm cái gì. Đến nỗi ta là cái dạng gì người, Tạ Thừa Đình hẳn là so người rõ ràng. Ta vốn là tính toán tìm ngươi hỏi một câu có phải hay không xác định cùng Đặng Tam yêu đương, hiện giờ cảm thấy Đặng Tam nếu là thật cùng ngươi ở bên nhau, chính là gặp tội lớn. Tối hôm qua, ngươi là ở bờ sông đi. Kia thì thế nào? Trương Mỹ Duyệt biểu tình có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều không có sợ hãi. Chẳng ra gì, khá tốt. Ngụy Tiêu sắc mặt thực bình tĩnh. Cảm xúc cũng không có bởi vì nàng lời nói có một tia dao động. Đừng nói chút làm người nghe không hiểu nói, làm bộ làm tịch. Nhìn đến Ngụy Tiêu mặt, Trương Mỹ Duyệt cảm xúc liền khó có thể bình tĩnh, rõ ràng đều là từ kinh thị tới thanh niên trí thức, kết quả chính là sống thành hai loại bộ dáng. Ta nói ngươi làm việc này trình độ khá tốt, nghe Ngụy Thẩm Nhi nói Đặng Tam ca phi ngươi không cưới, xem ra ngươi là chuẩn bị trở thành cắm rễ nông thôn một viên, tư tưởng giác ngộ phi thường cao sao. Có phải hay không thu hoạch vụ thu kết thúc liền có thể uống đến ngươi rượu mừng. Xem ở chúng ta đã từng cùng ở một cái phòng phần thượng, đến lúc đó ta nhất định bị thượng một phần lễ, cũng đừng nói cái gì ta muốn phá hư ngươi nhân duyên Nga. Ngụy Tiêu câu môi cười, có chút ý vị thâm trường. Đặng Tam cũng thật là đủ đơn thuần, quá hảo lừa dối, đổi thành Triệu Lãng, Trương Mỹ Duyệt không phải không thành công sao. Ai nói ta muốn kết hôn? Trương Mỹ Duyệt trên mặt có chút chật vật. Nàng xác thật không chuẩn bị cùng Đặng Tam kết hôn. Bất quá là đỏ mắt liền Lưu Vĩ Hồng đều có người giúp đỡ làm việc, nàng cũng muốn tìm một cái, mà Đặng Tam rất thích hợp. Nàng không chỉ có thể có người hỗ trợ làm việc, hơn nữa người này vẫn là Đặng gia phân ca ca, ngẫm lại liền cảm thấy rất tốt đẹp. Nếu nàng đoạt đi rồi người mình thích, khiến cho nàng ca ca tới giúp chính mình làm việc đi, Trương Mỹ Duyệt cảm thấy thập phần công bằng. Rốt cuộc hai người, quan hệ phỉ thiện nha. Hồ ly mắt hơi hơi híp, ý tứ trong lời nói hiển nhiên lệnh Trương Mỹ Duyệt có thể minh bạch, chỉ thấy nàng cắn chặt răng, đệ thấp giọng nói phản bác. Ai nói thân hai hạ liền nhất định phải kết hôn. Nàng không nghĩ lưu tại nông thôn, tuy rằng hiện tại nhìn không tới hy vọng, nhưng giống như đều biết thanh bọn họ còn ở kiên trì, nàng càng thêm không muốn từ bỏ. Nàng tưởng trở lại trong thành, nếu cứ như vậy gả cho một cái trong đất bào thực hán tử, trong nhà những người đó không phải càng khinh thường nàng sao. Trương Mỹ Duyệt từ đầu đến cuối cũng chưa minh bạch, vô luận là xuống nông thôn trước vẫn là xuống nông thôn sau, ở cái kia trong nhà nàng đều không có nơi dừng chân, càng miễn bàn đã hơn một năm không gặp mặt, duy nhất một lần chủ động liên hệ nàng, vẫn là bởi vì Lưu Vĩ Hồng gửi đồ vật mà nàng không gửi. Ngươi không thích Đặng Tam, đúng không? Trương Mỹ Duyệt nhìn về phía Triệu Lãng ánh mắt quá mức, đinh điểm cũng không giống buông người. Mà tìm Đặng Tam ý đồ lại thập phần rõ ràng. Ta có thích hay không Đặng Tam, quản ngươi chuyện gì? Nói lời này khi, Trương Mỹ Duyệt ánh mắt có chút trốn tránh. Sách! Tùy ngươi đi. Ngụy Tiêu không nghĩ lại cùng mạch nào có chút vấn đề người ta nói lời nói. Nàng trước nay chưa từng đối Trương Mỹ Duyệt đã làm cái gì, nàng ngược lại một bộ người bị hại bộ dáng, kia một khi đã như vậy, không đối nàng làm chút gì đều không thể nào nói nổi. Ngụy Tiêu câu môi cười, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi, Trương Mỹ Duyệt băng mà bẻ gãy một cùng vươn tới chặt cây. Ngụy Tiêu. Việc này lúc sau Ngụy Tiêu không đi tìm Ngụy Thúy Bình, nhưng từ Đặng Gia Phân trong miệng biết được Đặng Tam kiên trì muốn cưới Trương Mỹ Duyệt, mà nàng mẹ cuối cùng không làm sao được. Chỉ phải đồng ý bởi vì tuy nói Trương Mỹ Duyệt không thảo nàng thích, nhưng rốt cuộc là trong thành tới thanh niên trí thức, có văn hóa lớn lên cũng còn hành, cho dù có chút thanh niên trí thức gian xấu xa, rốt cuộc không có gì không dễ nghe thanh danh. Ngụy Thúy Bình lo lắng chẳng qua là tương lai sự thôi. Nhưng nàng không biết chính là, nàng suy nghĩ mẹ chồng nàng dâu vấn đề vẫn là việc nhỏ, chờ khôi phục thi đại học tin tức truyền đến, nhiều ít cái kết hôn gia đình đều bởi vậy mà rách nát. Vô luận phu thê chi gian có hay không cảm tình. Về quê trước sau là thanh niên trí thức nhóm trong lòng chấp nghiệm. Ngụy Tiêu vốn dĩ nghĩ lại chờ 2-3 tháng, chỉ cần tin tức một truyền đến, Trương Mỹ Duyệt tự nhiên sẽ không lại quấn lấy Đặng Tam. Nhưng từ Đặng Gia Phân trong miệng miêu tả tình huống, nàng lại có chút lo lắng thời gian kéo đến càng lâu Đặng Tam sẽ càng thêm không bỏ xuống được, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ. Ngụy Tiêu trên người thương toàn hảo, so dự đoán muốn mau. Nàng chỉ có thể quy kết với dưỡng đến hảo. Hôm nay ăn qua cơm chiều sau, khó được Tạ Thừa Đình không cùng nàng nị ở bên nhau, cũng không biết đi nơi nào. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Ngụy Tiêu nhàn rỗi không có việc gì đang ở lật xem Tạ Giai Giai cho nàng gửi tới thư, chuẩn bị chảo một chảo trọng điểm. Bất quá nàng chủ yếu học tập lại là hồng sách quý, rốt cuộc muốn đền bù không đủ sao, lúc này Đặng Gia Phân lại đây. Tiêu Tiêu, ta Tam ca thật là không tiền đồ. Mỗi ngày đi bang nhân làm việc. Nhìn Đặng Gia Phân kia đô khởi miệng, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút buồn cười, duỗi tay khắp nơi nàng trước mặt khoa tay múa chân hai hạ. Đặng Gia Phân mở mịt hỏi. Làm gì nha, Tiêu Tiêu? Ta nhiều lần xem này có thể quải nhiều ít cân đồ vật. Ai nha? Tiêu cái ngươi thật là xấu lắm, giúp ta ngẫm lại biện pháp nha. Ta đinh điểm cũng không nghĩ nàng khi ta tẩu tử, liền Trương thanh niên trí thức kia tính cách cùng ta đại tẩu cũng không hợp. Nhà của chúng ta vốn dĩ nhật tử quá đến khá tốt, mới không nghĩ cùng cách vách phó đại đội trưởng ra giường như mỗi ngày cãi nhau. Ngụy Tiêu nhún vai, nói Trương Mỹ Duyệt hẳn là sẽ không gả tiến nhà các ngươi, ngươi đừng nhọc lòng. Mới không phải, ta ca hiện tại mỗi ngày đều giúp làm việc, mọi người đều ở truyền đâu. Phần 53. Đặng Gia Phân đoạt lấy Ngụy Tiêu thư đặt ở một bên, một bộ ngươi không giúp đỡ nghĩ cách cũng đừng muốn nhìn thư bộ dáng. Ngụy Tiêu nhưng thật ra nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, hiện giờ xã hội không khí cũng không mở ra, huống chi ở nông thôn. Đặng Tam cùng Trương Mỹ Duyệt rốt cuộc là quá mức chút, không chừng sau lưng liền có người nói nhàn thoại, huống chi toàn đống có khô chuyện đó một hồi sinh hai lần thục, Ngụy Tiêu tương đương vô ngữ, bởi vì nàng đã gặp gỡ lần thứ ba. Lúc trước nàng cùng Tạ Thừa Đình, tuy nói mọi người đều cho rằng hai người có hôn ước, nhưng sau lưng nói ra nói vào người cũng không ít. Nhân luôn đáng sợ, còn như vậy đi xuống, Ngụy Thúy Bình hẳn là sẽ làm nhi tử chạy nhanh kết hôn, đến nỗi Trương Mỹ Duyệt. Tới rồi cái kia phần thượng nàng vui hay không cũng chưa dùng. Người Tam ca nhi bên kia nói không thông. Đặng Gia Phân bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Tiêu xách một tiếng, thật đúng là xuẩn về đến nhà. Tính, ta tới an bài đi. Ngụy Tiêu vốn dĩ tính toán chính là tìm một cơ hội cùng Tạ Thừa Đình diễn xuất diễn, còn muốn vừa lúc làm Trương Mỹ Duyệt cấp nghe lên đến. Này ra diễn rất đơn giản, chính là Tạ Thừa Đình đau lòng Ngụy Tiêu ở nông thôn tránh công điểm vất vả, tiết lộ cho nàng khôi phục thi đại học tin tức. Trương Mỹ Duyệt bọn họ đã sớm suy đoán Tạ Thừa Đình trong nhà không bình thường, nếu từ hắn nói ra, vẫn là cố ý nói cho chính mình đối tượng. Được đến như vậy tin tức, Trương Mỹ Duyệt sẽ như thế nào làm, không cần nói cũng biết. Khẳng định là kiên quyết không muốn gả ở nông thôn, cùng Đặng Tam chi gian sự, chỉ cần nàng không chỉ ý đi dẫn đường. Nghĩ đến Đặng Gia người cũng có thể dần dần đem Đặng Tam khuyên trở về. Kết quả, còn không đợi Ngụy Tiêu này ra diễn trình diễn, liền cái gì đều không cần làm, bởi vì ngày hôm sau liền tuân ra tới một chuyện lớn, nghe được tin tức trong nháy mắt, Ngụy Tiêu cũng không biết có phải hay không nên vỗ tay tán thưởng. Trương Mỹ Duyệt cư nhiên cùng Lưu Vĩ Hồng muốn kết hôn. Chương 45, nhị hợp nhất. Muốn nói nhiều kinh ngạc, Ngụy Tiêu tỏ vẻ thật sự rất kinh ngạc, này hai người vẫn luôn đều không rất hợp bàn, hơn nữa mục đích tính đều rất mạnh, hai người bọn họ nếu là thật ở bên nhau, vô luận từ phương diện kia xem đều chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Hai người bọn họ rốt cuộc đi như thế nào đến cùng nhau? Trước không nói Trương Mỹ Duyệt cùng Đặng Tam Sự đã là bảy đại cô tám gì cả mỗi ngày nói chuyện phía mắt không thể thiếu đề tài, Lưu Vĩ Hồng cùng Lý Hồng Hồng quan hệ đại gia cũng là trong lòng biết rõ ràng, đều nghĩ không chừng ngày nào đó Lý gia liền phải thỉnh uống rượu mừng. Hai người bọn họ rất thích hợp. Tạ Thừa Đình nhìn nàng một cái, vô luận là biểu tình vẫn là ngữ khí đều bình đạm thật sự. Ngụy Tiêu không nhịn xuống mắt trợn trắng, cảm thấy Tạ Thừa Đình thật không phải cái liêu bắt quái hảo đối tượng, quá không kính nhi. Nơi nào thích hợp? Trương Mỹ Duyệt kết hôn, cùng Đặng gia liền không quan hệ. Quản nàng với ai kết hôn, chỉ cần mục đích đạt tới không phải hảo. Đỡ phải nhà mình tiểu cô nương tổng không đem tâm tư đặt ở hắn trên người, Tạ Thừa Đình cảm thấy phi thường không vui. Gì? Ngươi như vậy vừa nói, cũng đối nga. Ta cũng chưa nghĩ đến, kia bọn họ là rất thích hợp. Ngụy Tiêu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, phi thường không có nguyên tắc mà tán đồng hắn cách nói. Bất quá rốt cuộc rất tò mò sự tình là như thế nào phát sinh, rất muốn đi cách vách hỏi cái đến tuột cùng. Tạ Thừa Đình ánh mắt có chút phong phú. Ân. Ngụy Tiêu nghiêng nghiêng đầu, hắn vì cái gì như vậy nhìn nàng. Ta tưởng Trương Mỹ Duyệt lúc này nhất không nghĩ nhìn đến người chính là ngươi. Nàng không nghĩ thừa nhận Tạ Thừa Đình này đại lời nói thật, dứt khoát mặt một suy sụp, tay một lóng tay. Chạy nhanh nấu cơm đi, xử nơi này làm gì. Kia phó sắc mặt cùng địa chủ ông chủ dường như, Tạ Thừa Đình buồn cười hai tiếng, tùy ý nàng đẩy đi phòng bếp. Như vậy nhiệt thời tiết, không muốn ăn thịt, mặt khác chính ngươi nhìn làm, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nói xong, Ngụy Tiêu chắp tay sau lưng liền ra cửa, nếu là lại đi dạo cái bát tự bước, kia hình tượng đã có thể thật là quá đẹp. Nói chuyện phiếm việc này là môn kỹ thuật sống, nếu là cùng Tạ Thừa Đình như vậy, vô luận liêu cái gì đều có thể trực tiếp liêu chết. Cho nên vẫn là đến có một cái tốt đối tượng, Ngụy Tiêu tốt nhất đối tượng. Không phải Đặng Gia Phân mà là Ngụy Thúy Bình. Quả nhiên, Ngụy Thúy Bình vừa thấy đến Ngụy Tiêu tới, lập tức đem trong tay sự giao cho con dâu cả, từ nhà bếp đi ra. Tiêu Tiêu, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, kêu lên Tạ thanh niên trí thức. Không đối nên kêu Tạ đồng chí, làm hắn cũng lại đây ăn cơm, hai người hôm nay không cần làm. Thừa Đình đã ở làm, ta liền ra tới đi dạo một chút. Một lát liền trở về. Ngụy Tiêu vẫy vây tay, lại hướng trong nhìn nhìn, hỏi trong nhà những người khác đâu. Cũng đúng. Ngụy Thúy Bình cũng không cùng nàng khách sáo, lôi kéo Ngụy Tiêu liền vào nhà chính. Đều còn không có trở về đâu. Nhà ta lão tam kia tiểu tử buổi sáng chạy đi tìm họ Trương, sau khi trở về bộ dáng kia ta không quan nhìn, trực tiếp kêu lão đại đem hắn ném ta nhà mẹ đẻ đi, cũng sẽ không quan hắn. Quả nhiên là cùng minh bạch người nói chuyện phiếm chính là sảng khoái, trực tiếp tiến vào chủ đề, Ngụy Tiêu nháy mắt bị kích khởi nói chuyện phiếm nhiệt tình. Hôm nay sáng sớm thừa dịp còn không nhiệt, Ngụy Tiêu liền đi khu. Bởi vì Tạ Thừa Đình nói hắn chiến hữu ngày mai sẽ đến, kia khẳng định đến đi mua vài thứ, hảo hảo chiêu đãi một chút. Bởi vậy bỏ lỡ khó được vừa ra cho hay, không tiểu thuyết xem nhàm chán đến mau trường mốt Ngụy Tiêu cảm thấy rất là tiếc nuối. Vừa lúc Ngụy Thúy Bình đối việc này hiểu biết đến phi thường tình sở, ai làm nàng nhi tử xem như nửa cái đương sự đâu. Nguyên lai sáng nay Trương Mỹ Duyệt cùng Lưu Vĩ Hồng bị phát hiện ngủ ở cùng nhau, hơn nữa vẫn là bị rất nhiều người cùng nhau phát hiện. Bởi vì bọn họ là ngủ ở điền biên lều, này sáng tinh mơ xã viên, thanh niên trí thức cùng đi bắt đầu làm việc, nhưng không phải nhìn vừa vặn. Nói là hai người không có mặc quần áo, tuy rằng nghe người thẹn thùng, nhưng còn đều truyền đến có bài bản hẳn hoi. Bọn họ như thế nào sẽ ở bên kia? Nghĩ đến việc này là thật sự, bất quá này hai người chạy đến gác đêm túp lều làm việc này có phải hay không quá lớn một chút? Tối hôm qua đến phiên kia Lưu Vĩ Hồng trực ban, đến nỗi Trương Mỹ Duyệt vì cái gì ở đằng kia, ai biết được. Ngụy Tiêu việc đều có Tạ Thừa Đình giúp đỡ làm, nàng ngày thường cũng liền đi cho hắn đưa điểm tình yêu nước trà cùng thức ăn. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm luôn gác đêm trực ban chuyện này. bị phát hiện như vậy sự, cho dù hiện tại không như thế nào làm, nhưng hai cái thanh niên trí thức đều xem như có đối tượng, ra như vậy sự chính bọn họ không mặt mũi, đại đội trưởng trên mặt cũng không quang, nhẹ lấy nhẹ phóng khẳng định là không có khả năng. Bởi vậy này hai người khó được thập phần phối hợp, nói thẳng bọn họ vốn chính là nam nữ bằng hữu, ra không chỉ có đều ở kinh thị hai người vẫn là hàng xóm, hai nhà trưởng bối lại đều tán thành bọn họ, hơn nữa, bọn họ lập tức liền phải kết hôn. Mọi người đều bị này hai người mặt dày vô sỉ sợ ngây người, hai người bọn họ nếu là xử đối tượng quan hệ, này đã hơn một năm toàn đại đội không một người biết. Ngược lại từng người đều có cùng người liên lụy, nhưng hai người đều kiên trì chính mình là luyến ái quan hệ thả mau kết hôn, người ngoài còn có thể nói cái gì. Lại nói, Đặng Lương Trung cũng là có tư tâm, nhà mình tức phụ cùng tiểu nhi tử ở nháo cái gì hắn cũng là rõ ràng, hiện giờ bất quá là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Đại đội trưởng 2-3 câu nói, lệnh xã viên nhóm đối thanh niên trí thức kết hôn sự phát lên rất lớn hứng thú, bọn họ đại đội trưởng nói đi tới đại đội còn không có quá thanh niên trí thức kết hôn, đây là đầu lệ A. Mọi người xem náo nhiệt biểu tình lệnh ra khiếu hai người không được tự nhiên cực kỳ, tự nhiên là Đặng Lương Trung nói cái gì là cái gì, có đại đội trưởng phi thường sảng khoái khai theo chứng minh, một buổi sáng thời gian, hai người liền đi công xã lãnh trở về giấy hôn thú. Chuyện này cũng liền biến thành phu thê chi gian sự, chẳng qua mang theo chút màu hồng phấn, tuy rằng khác người chút, nhưng cũng là người hai vợ chồng sự, cũng chính là cho đại gia trà dư tiểu hậu thêm cười liêu. Duy nhất không cao hứng đại khái cũng chỉ này tân hôn vợ chồng hai người, cùng với Lý gia người. Mắt thấy tới tay con rể, cư nhiên trường cánh bay, bọn họ nơi nào chịu cam tâm, đặc biệt là Lý Hồng Hồng, nghe nói chịu kích thích trực tiếp té xỉu. Bất quá việc này rốt cuộc không dễ nghe. Lý gia cho dù muốn tìm Lưu Vĩ Hồng tính sổ, nhưng cũng sẽ không tại đây nơi đầu sóng ngọn gió, đinh điểm đều không nghĩ nhà mình cũng biến thành đại gia chê cười đối tượng trí nhất. Ngụy Tiêu cuối cùng hiểu biết một ít chân tướng, nhưng lớn hơn nữa nghi hoặc là Lưu Vĩ Hồng cùng Trương Mỹ Duyệt cũng không yêu nhau, ngược lại là nhìn nhau ghét nhau. Hai người bỏ cùng Trương Dường, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút không tin. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, người khác cũng không biết. Nhưng ta lại nghe một miệng, Trương Mỹ Duyệt liên tiếp đang mắng họ Chu. Ngụy Thúy Bình nghe xong Ngụy Tiêu hỏi chuyện, hai tay một quán nói như thế nói. Họ Chu. Đều biết thanh. Ngụy Tiêu tức khắc mở to mắt, theo nàng biết ở phía trước tiến đại đội họ Chu giống như chỉ có cách vách cùng Trương Mỹ Duyệt quan hệ phi thường tốt đều biết thanh. Cho nên, chuyện này như vậy cầu huyết sao? Trương Mỹ Duyệt bị nhân thiết kế. Mà thiết kế nàng người là chính mình hảo cơ hữu. Tấm tắc. Thật là cầu huyết kịch cốt truyện. Hẳn là, dù sao Trương Mỹ Duyệt lãnh chứng trở về thanh niên trí thức sở sau, liền ở trong sân mắng hảo một trận, cuối cùng bị Lưu Vĩ Hồng khuyên trở về. Như vậy xuất sắc sao? Ngụy Tiêu hảo hảo não, nàng không nên ghét bỏ công xã không thứ tốt mà chạy tới khu, chính là bỏ lỡ như vậy tuồng, thất vọng. Ta vốn gì cũng không biết, còn không phải lão tam thở phì phì mà chạy đi tìm họ Trương, ta lo lắng hắn cũng đi theo đi. Nếu không cũng nhìn không tới này ra cho hay. Ta vốn đang sợ lão tam cố chấp, kết quả hắn liền ngốc đứng ở sân ngoại nhìn họ Trương mắng, sau lại ta khiến cho lão đại đem hắn kéo đã trở lại. Phòng Trương Đặng Tam là cảm thấy Tiêu ta nào ảnh đi, ở hắn trong tưởng tượng nữ thanh niên trí thức khẳng định cùng nào đó thích chửi đồng đại thẩm không giống nhau, kết quả Trương Mỹ Duyệt làm hắn đổi mới, bị chống nạnh là có thể mắng hình tượng thật sâu đả kích. Ai, lãng mạn chuyện này thật đúng là chịu không nổi cân nhắc. Mặc kệ thế nào, Thẩm Nhi ngươi là có thể yên tâm. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này ta liền cơm đều ăn không ngon. Ngụy Thúy Bình liên tục gật đầu, làm phụ mẫu chính là không lay chuyển được hài tử, thiếu chút nữa liền đối Đặng Tam thỏa hiệp. Ân, hình như là gầy chút. Thật sự, kia còn thật là chuyện tốt một kiện A. Hai người tức khắc nhìn nhau cười, lại hàn huyên trong chốc lát, Ngụy Tiêu thấy thời gian đã không còn sớm, chạy nhanh trở về thanh niên trí thức sở. Tuy rằng hôm nay đại đội đã xảy ra đại sự, nhưng thu hoạch vụ thu chính là vội thật sự, nên tránh công điểm vẫn là đến tránh công điểm, cho dù tân hôn hai vợ chồng cũng đến đỉnh người khác hài hước ánh mắt xuống ruộng làm việc. Hơn nữa, hai người hiện giờ cũng chưa người hỗ trợ. Trương Mỹ Duyệt đảo còn hảo, dù sao cũng là nữ hài tử, làm sống muốn thoải mái một ít, quan trọng nhất chính là Đặng Tam giúp nàng làm việc cũng liền gần nhất sự tình, trải qua đã hơn một năm tôi luyện nàng cũng coi như là thuần thủ công. Bất quá Lưu Vĩ Hồng liền không được, tới đi tới đại đội không lâu liền đáp thượng Lý gia. Hiện giờ tình huống này cho dù Lý Hồng Hồng vẫn là ngốc đến vui tới hỗ trợ, Lý gia cũng sẽ không đồng ý, bởi vậy Lưu Vĩ Hồng biểu hiện quả thực so Ngụy Tiêu hảo không bao nhiêu, nhưng là hắn lại là nam. Chờ tan tầm khi kế công điểm, Trương Mỹ Duyệt mặt đã hắc đến không thể lại đen, nàng cũng không phải là Lý Hồng Hồng, thẳng đem Lưu Vĩ Hồng mang cái máu chó phun đầu. Nhưng là Lưu Vĩ Hồng lại như thế nào sẽ sợ nàng, hai người vốn dĩ liền rất đối chọi gay gắt, hơn nữa Lưu Vĩ Hồng chính là nhà mình mẹ trong mắt bảo, đâu chịu nổi như vậy khí. Bởi vậy kế buổi sáng trò hay sau, xã viên nhóm lại nhìn vừa ra tuồng, biểu diễn giả vẫn như cũ là này đối tân hôn phu thê. Ngụy Tiêu cảm thấy tân hôn phu thê cái này từ đều mau bởi vì bọn họ biến thành nghĩa xấu. Tới rồi ban đêm, tuy rằng này hai người kết hôn, nhưng bọn hắn nhưng không hôn phòng, đều là bốn người trụ một gian, cũng không ai vui cho bọn hắn đằng nhà ở, cho nên hai người bọn họ vẫn là đến các ngủ các. Lưu Vĩ Hồng nhưng xem như thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng sự tình hôm nay hỏng bét, hắn bị bất đắc dĩ cùng Trương Mỹ Duyệt lanh chứng, nhưng đánh trong lòng liền không nghĩ tới cùng nàng sinh hoạt. Cách vách lại náo loạn một hồi, nhưng Ngụy Tiêu bên này không một người đi xem, cho dù mới vừa trở thành Trương Mỹ Duyệt trượng phu Lưu Vĩ Hồng cũng không một chút động tĩnh. Ngụy Tiêu suy đoán ước chừng là Trương Mỹ Duyệt cùng đều biết thanh ở nháo, này hai người nguyên bản quan hệ nhìn hảo thật sự, vẫn là ngủ một chương giường. Bất quá muốn hôm nay sự thật là đều biết thanh làm, kia Trương Mỹ Duyệt sao còn có thể nằm được. Tuy rằng Ngụy Tiêu là một người ngủ, bất quá nàng cảm thấy Trương Mỹ Duyệt hẳn là sẽ không ra mặt dậy mà chạy tới cùng nàng tễ một chương giường đi. Sự thật cũng xác thật như Ngụy Tiêu suy đoán, Trương Mỹ Duyệt lựa chọn cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức thay đổi giường, cho dù vẫn như cũ muốn đối mặt chán ghét đều biết thanh, nàng cũng không nghĩ lại đây cùng Ngụy Tiêu một phòng, bởi vì cái loại này đối lập nàng vô pháp chịu đựng. Phần 54. Sau nửa đêm cuối cùng là bình tĩnh, Ngụy Tiêu vừa cảm giác đến bình minh, liền giấc mộng đều chưa từng làm. Bởi vì Tạ Thừa Đình chiến hữu Lương Bảo Lâm đã đến, Ngụy Tiêu sáng sớm liền đi Lão Chi Thư gia, phía trước nói tốt làm Lương Bảo Lâm cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau ở tại Lão Chi Thư gia, Lão Chi Thư đối này rất là hoan nghênh. Ngụy Tiêu quyết định đại triển tay chân, hảo hảo mà làm một bữa cơm, làm dự bị quân tẩu nàng cũng muốn vì quân tẩu làm vẻ vang. Quan trọng nhất chính là đến làm Lương Bảo Lâm ký ức khắc sâu. Chờ hắn trở về bộ đội có lẽ hội đàm khởi Tạ chiến hữu ra tức cơm nấu cơm ăn ngon, người xinh đẹp linh tinh, nhưng không được giúp nàng dọn sạch nhiều ít cố ý hướng tình địch. Khen khởi chính mình tới thập phần không biết xấu hổ, Ngụy Tiêu đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, không quan hệ tin tưởng Tạ Thừa Đình cùng không, chính là muốn tuyên dương này nam nhân có chủ. Lương Bảo Lâm quân nhân phong phạm, thời gian quan niệm cùng với hành động lực đều rất mạnh, ước chừng 19 giờ bộ dáng hắn liền đến đi tới đại đội cửa thôn. Phía trước cùng Tạ Thừa Đình nói tốt đi này một chuyến khi, Lương Bảo Lâm chỉ hỏi ở đâu cái công xã cùng với đại đội, hai người bọn họ đều tin tưởng lấy Lương Bảo Lâm năng lực, tìm cá nhân vẫn là dễ dàng, ra cửa có miệng, có chân là đủ rồi. Hắn là biết Tạ Thừa Đình vị hôn thê là thanh niên trí thức, bất quá hắn cũng là dân quê, tháng này phân nông dân ở vội cái gì hắn biết rõ. Bởi vậy, Lương Bảo Lâm cũng không đi thanh niên trí thức sở tìm người, trực tiếp dọc theo lộ đi trong đất đầu. Có kia không bắt đầu làm việc lão nhân thấy hắn một thân quân trang, rất là nhiệt tình mà cấp chỉ lộ. Di, tới rồi. Tạ Thừa Đình nghe thấy có người gọi hắn, vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở bờ ruộng biên Lương Bảo Lâm. Hai người đều không phải nói nhiều tính tình, gặp mặt chào hỏi, Lương Bảo Lâm liền tự phát ngầm điền. Đặng Lương Trung cũng ở không xa địa phương, thấy thế đuổi lại đây, liền nói vất vả. Vì quảng đại nông dân bằng hữu phục vụ là hẳn là. Nói lời này không phải Lương Bảo Lâm mà là Tạ Thừa Đình, Đặng Lương Trung buồn cười mà nhìn hắn một cái, biết hai người cảm tình hảo, liền cũng không hề nhiều lời. Ta coi ngươi đi theo bộ đội tựa hồ có chút bất đồng. Lương Bảo Lâm nói lệnh Tạ Thừa Đình hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười. Từ bị ra ra ném vào bộ đội thụ huấn, ngần ấy năm kiên trì xuống dưới, hắn kỳ thật tính cách thay đổi rất đại, mọi người đều nói Tạ Thừa Đình lời nói thiếu. Bất quá Ngụy Tiêu lại một chút cũng không tán thành, bởi vì hắn ở nàng trước mặt phảng phất về tới khi còn nhỏ, sẽ rộng rãi rất nhiều. Hiện giờ nghe được Lương Bảo Lâm nói, có lẽ không chỉ là ở Ngụy Tiêu trước mặt, mà là tới gần nàng chính mình đều sẽ thả lỏng rất nhiều. Tạ Thừa Đình chính mình đã biết nguyên do, lại không có cùng Lương Bảo Lâm nhiều lời, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, hai người cùng nhau vùi đầu làm việc. Thẳng đến giữa trưa thời gian, Tạ Thừa Đình mới lãnh Lương Bảo Lâm cùng đi lão chi thư chỗ đó. Lương Bảo Lâm là phương nam người, nguyên bản cũng không hỉ cay, nhưng tham gia quân ngũ ngần ấy năm biến hóa không chỉ có hình thể, khí chất, ăn cái gì phương diện này tự nhiên cũng là thay đổi. Ngụy Tiêu phía trước liền hướng Tạ Thừa Đình hỏi thăm qua hắn chiến hưu khẩu vị, làm một bàn đồ ăn, thập phần chú ý chay mặn phối hợp, ngọt khẩu cay mùi vị đồ ăn đều có. Mỹ vị đồ ăn lệnh ăn người đều là liên tục khen, Tạ Thừa Đình tất nhiên là không cần phải nói, tự đắc chung còn có chút hơi hơi ghen. Nghĩ đến Ngụy Tiêu như vậy dụng tâm làm đồ ăn, cư nhiên là bởi vì Lương Bảo Lâm đã đến, liền không ngừng đối với hắn phi nhãn đao. Lương Bảo Lâm chuẩn xác không có lầm mà tiếp thu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày. Buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, giữa trưa này đốn liền không uống rượu, buổi tối các ngươi lại hảo hảo uống một chút. Ngụy Tiêu không chú ý tới không thích hợp, tự nhiên mà cấp Tạ Thừa Đình thêm một chén cơm, hắn lượng cơm ăn đại thật sự, Ngụy Tiêu sớm có chuẩn bị, hơn nữa từ đương binh, thân cao dáng người còn không có biến hóa, cái này lượng cơm ăn nhưng thật ra lại trướng. Ngụy nha đầu, bọn họ muốn bắt đầu làm việc không thể uống rượu, cho ta đảo chút bái. Bí thư chi bộ ra uống rượu xong rồi. Cùng lao chi thư lui tới lâu như vậy, một già một trẻ hiện tại quan hệ khá tốt, Ngụy Tiêu cũng sẽ dùng ra xưng hô hắn. Nghe được lao chi thư nói, Ngụy Tiêu kinh ngạc nhìn về phía hắn, lao chi thư ra rượu cũng là nàng lấy tới, theo lý thuyết không nhanh như vậy uống xong nha. Ngươi ở, tự nhiên là uống ngươi rượu. Ngụy Tiêu dở khóc dở cười, hắn đây là còn tiết kiệm thượng. Ngươi tàng kia rượu cũng là tiêu tiêu. Một bên Tạ Thừa Đình thu hồi nhìn về phía Lương Bảo Lâm ánh mắt, nhàn nhạt mà chọc lao chi thư một chút. Chọc đến lao chi thư tưởng lấy tẩu thuốc gõ hắn. Hừ, cho ta chính là của ta, tiểu tử thúi. Giữa trưa ta cũng không chuẩn bị nha, bí thư chi bộ ra ngươi đã có thể chỉ có thể uống ngươi rượu. Ngụy Tiêu biểu tình rất là nghịch ngợm. Tạ Thừa Đình cũng nhìn về phía nàng, vừa lúc đem kia đóa cười hoa thu vào trong mắt, tức khắc mặt bộ biểu tình liền nhu hòa xuống dưới. Lương Bảo Lâm ở bên cạnh đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, tuy rằng cùng Tạ Thừa Đình trở thành chiến hữu, bằng hữu không có bao lâu thời gian, nhưng hai người đều có một loại đối phương là đáng giá tín nhiệm cảm giác. Hắn đối Tạ Thừa Đình cũng coi như là hiểu biết, có từng gặp qua hắn như vậy bộ dáng, xem ra này sở hữu thay đổi đều là bởi vì hắn thích nữ nhân đi. Đối với Ngụy Tiêu, dù sao cũng là chính mình chiến hữu vị hôn thê, Lương Bảo Lâm tự nhiên là không có gì cái nhìn, nhưng không ngại ngại thông qua ngắn ngủi tiếp xúc đi nhận thức nàng là cái dạng gì người, giỏi về thức người là Lương Bảo Lâm sở trường. Ở hắn xem ra xinh đẹp này chỉ là phiến diện, một người tính cách rất quan trọng. Tạ Thừa Đình cái này vị hôn thê, không chỉ có là tiếp đại hắn cái này chiến hữu làm được thực đúng chỗ, mà là có thể làm hắn cảm nhận được nàng chân thành, này rất là khó được, thả cách nói năng cũng rất là hào phóng. Lương Bảo Lâm nhập ngũ có mấy năm, ở tuyển nhập hiện tại cái này bộ đội phía trước hắn đã là cái bài trưởng, mà Tạ Thừa Đình hiện giờ chỉ là lớp trưởng, nhưng hắn biết này chỉ là tạm thời. Tạ Thừa Đình bản nhân năng lực phi thường cường, sau lưng có cái như vậy nữ nhân, hắn lộ rất dài. Rất dài. Tạ Thừa Đình hai người chưa từng có nhiều đàm luận bộ đội sự tình, Ngụy Tiêu cũng không từ biết được Tạ Thừa Đình hiện giờ là cái tình huống như thế nào, nhưng nàng biết chỉ cần đương nàng hậu thuẫn là được. Không phải muốn nàng có bao nhiêu cường, mà là có nàng ở. Tạ Thừa Đình ở nỗ lực giao tranh thời điểm, tâm là kiên định mà yên lặng, đồng thời cũng sẽ vì nàng mà càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nàng biết Tạ Thừa Đình sẽ không tình nguyện bình phàm, nếu không tìm phân an ổn công tác, hoặc là ở kinh thị tham gia quân ngũ đều là càng tốt lựa chọn. Tham gia quân ngũ là vất vả, Ngụy Tiêu cầu chính là hắn bình an. Tạ Thừa Đình lựa chọn ở bên này tham gia quân ngũ, nguyên nhân chủ yếu nhất định là vì Ngụy Tiêu, nhưng bên này có cơ hội cũng là khẳng định. Buổi chiều, Lương Bảo Lâm lại đi theo đi đồng ruộng, Tạ Thừa Đình cầm một bộ quần áo của mình làm Lương Bảo Lâm thay, phía trước là ăn mặc quân trang làm sống, trong đất sống mài mòn không nhỏ, vẫn là muốn kiềm chế điểm. Cơm chiều vẫn như cũ thực phong phú, bất quá lại là từ Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau làm, giữa trưa một bàn đồ ăn, liền Ngụy Tiêu một người bận rộn, hắn nơi nào bỏ được. Nếu Lương Bảo Lâm tới cũng tới rồi, làm việc đương nhiên không thể thiếu hắn. Tạ Thừa Đình trở về phía trước còn cố ý cổ vũ hắn vài câu, đều là từ Ngụy Tiêu hồng sách quý đi học, Tạ Thừa Đình cảm thấy phi thường hữu dụng. Giúp Ngụy Tiêu chuẩn bị tốt đồ ăn, Tạ Thừa Đình chạy tới tắm rửa một cái mới thượng thoải mái mát mẻ quần áo. Đây là Ngụy Tiêu cố ý cho hắn làm, kỳ thật phải nói là dùng trong không gian quần áo ở nhà sửa. Lúc trước nàng vong mua khi mua không ít tình lữ khoản, nguyên nhân là hai bộ so một bộ có lời. Đối với một cái lúc trước cũng không có bạn trai độc thân nữ thanh niên tới nói, này lý do thực hạn, nhưng hiện giờ xem ra rất tốt. Làm quần áo này kỹ năng Ngụy Tiêu còn không có thắp sáng, sửa này một bộ đều làm cho gập ghềnh, hướng Ngụy Thúy Bình thỉnh giáo không ít. Bởi vì không có máy may, nàng chỉ phải mang lên cái đê dùng cần lao đôi tay đi tuyến, kết quả chính là có chút siêu siêu vẹo vẹo. Ngụy Tiêu chính mình đều ngượng ngùng, kết quả Tạ Thừa Đình lại thập phần cao hứng, đinh điểm cũng không thèm để ý hảo cùng không tốt, chỉ cần là nhà mình tiểu cô nương làm kia đều là tốt. Hắn còn cố ý ăn mặc lãnh lương bảo Lâm đi bờ sông tắm rửa, một bên cho hắn giảng quần áo của mình đến từ nơi nào, ở Tạ Thừa Đình trong mắt chính mình Tiêu Tiêu tự nhiên là hoàn mỹ thật sự. Lương bảo Lâm chỉ nhìn thoáng qua, liền biết Ngụy Tiêu nhất định không thiện với làm quần áo, thả vẫn là tay mới chung tay mới. Nhưng nhân ra đối tượng ở chính mình trước mặt một hồi khen, hắn cũng không hảo vạch trần, chỉ phải lung tung gật gật đầu. Ngụy Tiêu nhất định không biết, chính mình buồn tính toán ở Tạ Thừa Đình chiến hưu trong mắt dựng đứng một người cao lớn hình tượng, kết quả bị hắn liền như vậy bán. Sẽ không làm quần áo điểm này về sau đại khái sẽ trở thành Tạ Thừa Đình tức phụ một cái nhãn, mà bị hắn các chiến hưu sở biết rõ. Nếu nói buổi tối có uống rượu, Ngụy Tiêu giả ý trở về một chuyến thanh niên trí thức sở, trên thực tế còn lại là từ trong không gian lấy ra. Vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Ngụy Tiêu trừ bỏ một cái Tạ Thừa Đình tham gia quân ngũ trước kia làm ngăn tủ, sau lại ở trạm thu mua đào một cái. Đều thượng hóa, về sau lấy ra vài thứ tới, đại gia cũng không cần kinh ngạc, ai làm ta có hai cái ngăn tủ đâu, thập phần có thể trang đổ vật đâu. Chương 46. Thật sự a. Ta phía trước đi hậu viện hái rau, chính hay nghe được. Cho nên, hai người liêu cái gì đâu. Ngụy Tiêu mới vừa rửa mặt xong bưng buồn vào phòng, liền nghe được cùng phòng hai cái mới tới tiểu thanh niên trí thức ở lẩm nhẩm, nhìn các nàng liêu đến như vậy hăng say, nàng cũng không khỏi tò mò hỏi. Mới tới biết thanh niên kỷ đều không phải rất lớn, đặc biệt là này hai cái tiểu cô nương, đều mới 15-16 tuổi tuổi tác. Tuy rằng Ngụy Tiêu cũng mới 18 tuổi mà thôi, nhưng xuyên qua tới phía trước nàng đã 23 tuổi, bốn bỏ năm lên muốn so này hai cái tiểu cô nương đại 10 tuổi. Hơn nữa này hai cái tiểu thanh niên trí thức tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là lại rất có khả năng, vừa thấy liền biết cùng đã từng cái kia ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần Ngụy Tiêu bất đồng. Là cái hảo ở chung tính tình, cho nên ngày thường Ngụy Tiêu cùng các nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nghe được Ngụy Tiêu hỏi chuyện hai người càng hăng hái, sôi nổi từ trên giường bỏ lên, hứng thú bừng bừng mà cùng Ngụy Tiêu giảng các nàng hôm nay phát hiện sự tình. Lưu Vĩ Hồng phía trước đều là ở Lý Gia ăn cơm, hiện giờ tình huống này tự nhiên là không được, chỉ phải trở về thanh niên trí thức sở cùng những người khác đắc hỏa. Triệu Lãng xem hắn tâm tình không tốt, tốt xấu là cùng nhau tới đi tới đại đội thanh niên trí thức, có thời gian liền sẽ bồi hắn tâm sự thiên. Lưu Vĩ Hồng nơi nào là nghẹn đến mức trụ lời nói người, hơn nữa cùng Lý Hồng Hồng thất bại, trước kia sự cũng liền không có gạt. Về Tú Chân, Triệu Lãng đã từng từ Trương Mỹ Duyệt trong miệng nghe được quá. Tối hôm qua đến phiên Lưu Vĩ Hồng trước đêm, Trương Mỹ Duyệt thu được Tú Chân gửi tới tin, lại nguyên lai là nàng đã mặt khác giao bạn trai, muốn cho Trương Mỹ Duyệt nói cho Lưu Vĩ Hồng hai người hoàn toàn chặt đứt. Trương Mỹ Duyệt gần nhất nhật tử quá đến dễ chịu, không ngại đương cái ống loa, quan trọng nhất chính là cũng muốn nhìn một chút Lưu Vĩ Hồng sẽ ra sao loại thê thảm dạng, nàng liền cùng đều biết thanh cùng đi tìm Lưu Vĩ Hồng. Chuyện này Lưu Vĩ Hồng kỳ thật đã sớm từ mẹ nó gửi tin đã biết, Trương Mỹ Duyệt các nàng đến lúc đó, Lưu Vĩ Hồng đang ở uống rượu. Kia rượu vẫn là Ngụy Tiêu, quá xong năm trở về Ngụy Tiêu cấp quan hệ gần người đều chuẩn bị lễ vật, không tính quý trọng, chủ yếu là tâm ý kỳ thật nàng vốn dĩ không chuẩn bị Lưu Vĩ Hồng phần, kết quả hắn mặt dày mày dạn mà cầu thượng. Ngụy Tiêu vì chính hắn, cấp chính là trong không gian gửi nhất liệt rượu. Cho nên hai người bọn họ liền tiểu hậu loạn tính. Này tiểu lượng không được a. Cụ thể đã xảy ra cái gì Lưu thanh niên trí thức chưa nói, nhưng là Trương thanh niên trí thức rõ ràng là cùng đều biết thanh cùng đi, kết quả sáng nay thượng đều biết thanh lại không ở, cho nên cũng khó trách Trương Mỹ Duyệt nói là đều biết thanh hãm hại nàng. Nhìn này tiểu cô nương nói được vẻ mặt khẳng định bộ dáng, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. bất quá bọn họ rốt cuộc là người đứng xem, nhiều lắm cũng liền bắt quái một chút, sự tình chân tướng liền đương sự chính mình đều không rõ ràng lắm. Hành đi, hai người cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai vẫn như cũ là dậy sớm một ngày. A, Hào Hâm Mộ Tiêu Tiêu tỷ có người hỗ trợ nha. Hai người đấm đấm chính mình lên men cánh tay, ngữ khí tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét. Đó là Ngụy Tiêu Phi thường ra mặt dày, Đinh Điểm cũng không ngại chính mình là có người hỗ trợ mới có thể như vậy thành thơi. Bận bận rộn rộn thu hoạch vụ thu thực mau liền phải đi qua, đồng ruộng hạt thóc đều đánh xong, chỉ cần ở thái dương phía dưới lại phơi hai ngày liền có thể thu thương. Mỗi người đều mắt thường có thể thấy được mà biến đen, Tạ Thừa Đình nhưng thật ra còn hảo, phòng trừng không có có lại tiếp tục đêm đen đi đường sống. Lương Bảo Lâm ở phía trước tiến đại đội một đái chính là vài thiên, có hắn hỗ trợ Tạ Thừa Đình nhiều không ít thời gian bồi Ngụy Tiêu. Phần 55. Cho dù Ngụy Tiêu lại luyến tiếc Tạ Thừa Đình, ly biệt nhật tử vẫn là đã đến, lần này hắn có thể trở về vốn chính là ngoài ý muốn, ai cũng không biết này vừa đi hai người gặp lại muốn bao lâu. May mắn chính là hiện giờ cuối cùng có thể thư từ qua lại, Tạ Thừa Đình đưa cho Ngụy Tiêu ly biệt lễ vật là một đại điệp dán lên kem phong thư, này lòng dạ hẹp hòi nam nhân là nhắc nhở nàng chớ quên hắn sao. Nhiều như vậy, ta phải dùng tới khi nào đi? Mỗi tuần hai phong thư, này có thể có bao nhiêu, bất quá mấy tháng liền dùng xong rồi. Hắn là ma quỷ sao? Một vòng hai phong, như thế nào không nói làm nàng viết nhật ký cho hắn xem? Nàng là cái khoa học tự nhiên sinh hảo sao? Khoa học tự nhiên sinh cự tuyệt sáng tác. Ngụy Tiêu lựa chọn tính quên đi chính mình đã từng vẫn là cái tiểu thuyết internet tay bút. Nói ngắn lại chính là không nghĩ viết cột, nhưng xem ở hắn mau hồi bộ đội phần thượng, Ngụy Tiêu vẫn là nhịn. Phía trên có tin tức nói khả năng sẽ khôi phục thi đại học, bất quá sự tình còn không có định ra tới, nhưng ra ra nói khả năng tính phi thường đại. Nếu khôi phục, ngươi muốn đi tham gia thi đại học sao? Tạ Thừa Đình biết Ngụy Tiêu trước kia thành tích trung đẳng, rốt cuộc nghiêm túc học tập người thật sự không nhiều lắm, nhưng là nàng lại có thể trợ giúp đặng gia phân ôn tập, hơn nữa thật sự có rất lớn tăng lên. Này trước sau bất đồng hắn biết, nhưng cũng không có truy nguyên. Ân. Ngụy Tiêu gật gật đầu, nghĩ thầm này không phải khả năng mà là nhất định sẽ. Vậy là tốt rồi, ngươi vẫn luôn đều có ở ôn tập, vấn đề không lớn. Bởi vì hiện tại khôi phục thi đại học thông chi cũng không có hạ đạt. Tạ Thừa Đình cũng không hỏi Ngụy Tiêu sẽ lựa chọn nơi nào trường học, chỉ là đối nàng phi thường có tin tưởng. Hơn nữa bởi vì Ngụy Tiêu vẫn luôn không có thả lỏng quá học tập, Tạ Thừa Đình cũng là đi theo nhặt lên sách giáo khoa. Bọn họ trụ bên này thanh niên trí thức sở, đại khái cũng chỉ có Trương Mỹ Duyệt đem học tập ném tại sau đầu, mỗi lần đặng ra phân tới tìm Ngụy Tiêu vấn đề nàng đều sẽ không quen nhìn mà tránh đi ra ngoài. Người đâu? Ngụy Tiêu hỏi. Tạ Thừa Đình đi tham gia quân ngũ, tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng Ngụy Tiêu mơ hồ đoán ra hắn cũng không phải ở bình thường bộ đội, nàng không biết Tạ Thừa Đình còn có thể hay không đi tham gia khảo thí. Này muốn xem an bài, nhưng ta sẽ đi tranh thủ. Có hắn những lời này là đủ rồi, tuy rằng cho dù Tạ Thừa Đình tham gia khảo thí hẳn là cũng là thượng trưởng quân đội, nhưng vẫn là có rất lớn cơ suất là ở kinh thị đi học. Mặc kệ bộ đội còn có thể hay không có giả. Nhưng hai người song song thi đậu đại học, ít nhất sang năm là có thể gặp mặt. Tạ Thừa Đình cùng Lương Bảo Lâm hồi bộ đội, đi ngày đó Tạ Thừa Đình làm nàng không cần đi đưa, bởi vì quá khí quá nhiệt. Nhưng Ngụy Tiêu vẫn như cũ kiên trì bồi cùng nhau tới rồi công xã, tương lai nhật tử không biết muốn đưa hắn ra bao nhiêu lần môn, cho dù trong lòng khó xá, nhưng nàng không nghĩ bỏ lỡ bất cứ lần nào xem hắn bóng dáng cơ hội. Theo Tạ Thừa Đình rời đi, Ngụy Tiêu sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Nga. Cũng không thể nói hoàn toàn bình tĩnh, ít nhất cách vách thường thường liền phải bùng nổ một lần chiến tranh, thả ở tại bên này Lưu Vĩ Hồng cũng là không được an bình. Mỗi ngày đều là tâm sự nặng nề, trong mày, hoàn toàn đã không có phía trước tiêu sái kính nhi. Trương Mỹ Duyệt cùng đều biết thanh nháo đến phi thường cường, nếu là trước đây nàng khẳng định sẽ bị mặt khác lao thanh niên trí thức tập thể chống lại. Bất quá tuy rằng Trương Mỹ Duyệt không có chứng cứ. Nhưng ngày đó buổi tối đều biết Thanh là cùng Trương Mỹ Duyệt cùng nhau đi ra ngoài việc này bọn họ cũng đều biết, kết quả nàng một người trước tiên đã trở lại, nói là kia hai người liêu việc tư nàng không tốt ở một bên nghe. Chính là, hoài nghi hạt giống không phải dễ dàng như vậy rửa sạch, trong lòng đều ở suy đoán có lẽ thật là đều biết Thanh thiết kế. Nàng đã làm như vậy sự, vạn nhất đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người đâu. cho nên mơ hồ gian lão thanh niên trí thức nhóm đều có chút cùng chung kẻ địch. Thu hoạch vụ thu xong đại đội tiểu học lại bắt đầu đi học, Ngụy Tiêu mỗi ngày trừ bỏ dạy học sinh đọc sách, chính mình cũng không có buông học tập, Nga. Còn có kia mỗi tuần 2 phong thư. Nhật tử thật sự quá đến gợn sóng bất kinh, Ngụy Tiêu trừ bỏ ở tin viết chính mình làm cái gì ăn cái gì, khác liền không có. Nàng nhưng thật ra tưởng viết chút lời ngon tiếng ngọt, gần nhất biểu đạt tưởng niệm, thứ hai cũng là thấu số lượng từ. Chính là lại lo lắng viết đến quá lộ liễu, vạn nhất thư tín muốn kiểm tra. Nàng mặt rốt cuộc là muốn vẫn là không cần đâu. Tạ Thừa Đình hồi âm cũng không nhất định đều thực kịp thời, nhưng số lượng lại là chưa từng thiếu. Mỗi khi không có hắn gửi thư nhật tử, Ngụy Tiêu liền rất lo lắng, bởi vì hắn nhất định là ra bộ đội đi chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ cũng không nhất định đều là nguy hiểm, nhưng vạn nhất đâu. Nếu lựa chọn duy trì hắn, Ngụy Tiêu cho dù củ tâm cũng sẽ áp xuống cảm xúc chỉ cho hắn xem đẹp nhất miệng cười. Thời gian dần dần đi phía trước chuyển rời, 10 tháng cái kia nhật tử mắt thấy liền phải tới rồi, Ngụy Tiêu thu được Tạ Giai Giai gửi tới đồ vật. Ta vừa vặn ở ta ba chỗ đó, nhìn đến người phát thư đưa tới bao vây, liền cho ngươi xách tới. Đặng Gia Phân vô vỗ trên tay không tính tiểu nhân bao vây, Ngụy Tiêu duỗi tay nhận lấy, nhưng thật ra không có cỡ nào kinh ngạc, rốt cuộc Lưu Ninh Tuyết cách đoạn thời gian liền sẽ cho nàng gửi đồ vật, nhưng nhìn đến mặt trên tên, nàng nhưng thật ra há miệng thở dốc. Làm sao vậy? Đặng Gia Phân trước tiên phát hiện Ngụy Tiêu biểu tình bất đồng dĩ vãng. Có cái gì không ổn sao? Không, Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, chỉ vào bao vây nói, không phải ta mẹ gửi, cho nên có chút kinh ngạc. Tạ Giai Giai. Thuận tay Ngụy Tiêu tay, Đặng Gia Phân nhìn thoáng qua, niệm một lần tên. Di, đây là Tạ Thừa Đình trong nhà người sao? Đúng vậy, là hắn đường muội, cũng là ta cao trung đồng học. Ngụy Tiêu mở ra bao vây, một bên thuận miệng giải thích nói. Đặng Gia Phân kinh ngạc mà há miệng thở dốc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là Tạ Thừa Đình muội muội. Nhìn trong bọc đồ vật, ăn dùng đều có không ít, lại còn có 2 quyển sách. Đặng Gia Phân có chút hâm mộ, xem này gửi tới đồ vật liền biết cái này Tạ Giai Giai cùng Ngụy Tiêu quan hệ thực hảo. Thật tốt. Triệu Lãng cũng có muội muội, nhưng là nàng không chỉ có chưa thấy qua, càng không có thông qua tin. Thậm chí có một lần Triệu Lãng nói lỡ miệng, nàng mơ hồ đoán được Triệu Lãng muội muội cũng không phải thực thích nàng. Nghe được Đặng Gia Phân thanh âm, Ngụy Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Triệu Lãng cũng có cái thân muội muội, việc này nàng là biết đến, ở nàng viết kia buồn trong tiểu thuyết, cái này muội muội cắm ở ca tẩu chi gian còn làm không ít thảo người ghét sự tình. Bất quá trên thực tế ở nàng trong ngộng cũng không có gặp qua Triệu Lãng muội muội một thân, chỉ là mặt bên nghe người ta nhắc tới quá, nói nàng cùng tẩu tử quan hệ không tốt. Mà hiện giờ sự tình sẽ chiều cái gì phương hướng phát triển nàng không biết, nhưng ít ra nàng có thể khẳng định chính là Triệu Lãng muội muội hiện tại chính là không mừng Đặng Gia Phân. Tuy rằng nàng cùng Đặng Gia Phân quan hệ hảo, nhưng việc này lại là nhân gia tình lữ chi gian sự tình, nàng không có nhiều lời, chỉ là vô vô Đặng Gia Phân vai, cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Hiện giờ Đặng Gia Phân thay đổi cũng man đại, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ cũng nói không nhất định. Tạ Giai Giai gửi tới thư phi thường hảo, đối lúc sau thi đại học hẳn là rất có trợ giúp, xem ra nàng đã từ trong nhà nghe được cái gì tiếng gió. Ngụy Tiêu nhìn một lần cảm thấy không thành vấn đề rất có nắm chắc, liền thuận tay đem 2 quyển sách cho Triệu Lãng cùng Đặng Gia Phân, chính mình tiếp tục vùi đầu ở hồng sách quý cùng vẽ tranh chung. Nhẫn không gian trong khoảng thời gian này đều không có cái gì biến hóa, trừ bỏ nàng nhà gỗ tiểu viện thành công kiến thành, rừng cây, biển hoa lớn hơn nữa ở ngoài, khác liền không có, cái kia dòng suối nhỏ vẫn là thanh triệt thấy đáy, thấy được khê đế đá cuội, mặt khác tắc cái gì cũng không có, liền căn thủy thảo đều không có. Trong không gian thực yên tĩnh, cũng không có mặt trời mọc mặt trời lặn, thể hội không đến 5 tháng tính hảo, chỉ một người đợi cảm thấy có chút hoảng. Thi đại học tin tức truyền đến, nơi nơi đều là một lần vui mừng, không ít người bởi vậy mà rơi lệ. Đặc biệt là những cái đó xuống nông thôn nhiều năm thanh niên trí thức, bọn họ có chịu đựng không được giày vò kết hôn, có chút đã từ bỏ học tập, cả ngày trên mặt đất lao động. Đương nhiên cũng không thiếu vẫn luôn chưa từng từ bỏ người, nhìn chính mình bảo tồn hoàn chỉnh thư tịch. Nhìn lại bên ngoài hiệu sách bị điên đoạt tình huống, bọn họ đều cảm thấy vô cùng may mắn. Càng may mắn còn lại là Triệu Lãng cùng Đặng Gia Phân, bởi vì bọn họ trong tay có Ngụy Tiêu cấp thư. Những người khác đã biết sôi nổi cầu tới cửa, Ngụy Tiêu bên này thanh niên trí thức sở cận thủy lâu đài, đã sớm ghé vào cùng nhau luyện tập, còn cho nhau thỉnh giáo vấn đề. Ngụy Tiêu nhìn đến loại tình huống này, không khỏi cười, nho nhỏ thanh niên trí thức sở lại tràn ngập đối tri thức khát vọng, cái này học tập tiểu tổ xem như thành lập. Bọn họ cũng đều biết sách này kỳ thật là Ngụy Tiêu, đều phi thường cảm kích nàng, Ngụy Tiêu cũng không kể công, nếu bọn họ gặp được giải quyết không được nan đề, nàng đều vui hỗ trợ giải đáp. Kể từ đó, đại gia mới phát hiện nguyên lai Ngụy Tiêu như vậy lợi hại, tức khắc đều thập phần sùng bái. Ở nhân thủ đều có được sao chép sách tham khảo sau, này tin tức rốt cuộc là truyền đi ra ngoài. Triệu Lãng Đặng Gia Phân ở trưng cầu Ngụy Tiêu đồng ý sau đem thư mượn đi ra ngoài, nhưng là có thể vì thi đại học chuẩn bị tới trình độ nào phải xem chính mình, rốt cuộc chỉ có 2 tháng thời gian. Sở hữu chuẩn bị tham gia thi đại học người đều bận rộn lên, duy nhất ngoại lệ ước chừng chính là Ngụy Tiêu. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ đi đại đội tiểu học cho chính mình học sinh đi học. Một vị khác lao sư tâm đã sớm không có đặt ở trường học bên này, cơ hồ sở hữu khóa đều là Ngụy Tiêu ở thượng. Nàng nói cho bọn nhỏ, không cần cảm thấy không có thi đại học liền có thể không học tập là chính mình, tri thức là chính mình. Nhìn, quốc gia yêu cầu nhân tài, tuy rằng đi qua 10 năm, nhưng thi đại học chung quy là khôi phục. Có bao nhiêu người là lâm thời ôm chân Phật, có bao nhiêu người chính mình căn bản không đế, các ngươi hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu. Tổ quốc phát triển yêu cầu mỗi một thế hệ người không gián đoạn nỗ lực, cố lên đi. Tạ Thừa Đình đã có 1 tháng không có gửi thư tới, không biết là cái dạng gì nhiệm vụ, cư nhiên tiêu phí như vậy lớn lên thời gian. Ở khôi phục thi đại học tin tức truyền đến nửa tháng lúc sau, Tạ Thừa Đình tin rốt cuộc tới rồi Ngụy Tiêu trên tay. Hắn nói Ngụy Tiêu phía trước gửi tin đều thấy được, biết nàng mục tiêu là thanh đại, hắn cũng sẽ tham gia khảo thí, nhưng hắn không có biện pháp trở về gặp nàng. Lại hứa hẹn nàng 2 người nhất định sẽ ở kinh thị chạm mặt. Bởi vì thi đại học tin tức này, kinh thị không ít người cấp Ngụy Tiêu gửi tin, có Ngụy gia cũng có Tạ gia. Thời gian tiến vào 12 tháng, chuẩn bị nguyên vẹn người không mấy cái, phần lớn đều thực nôn nóng. Ném nhiều năm như vậy, một sớm muốn nhặt về tới thực không dễ dàng, những cái đó còn ở cao trung liền đọc học sinh không thể nghi ngờ có ưu thế đến nhiều. Nhưng đại bộ phận học sinh ngày thường cũng đều là ở hôn nhật tử. Thật muốn khảo lên quyết tâm lớn hơn nữa thanh niên trí thức nói không chừng hội khảo đến càng tốt, rốt cuộc bọn họ từng có trong thành sinh hoạt, cũng thể hội quá ở nông thôn gian khổ. Các ngươi so người khác chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cũng không thể so người khác thiếu nỗ lực một phần, tin tưởng chính mình. Tiến trường thi ngày đó, Ngụy Tiêu cấp Đặng Gia Phân mấy người khuyến khích. Phía trước nàng giúp đỡ Sở Qua Đế, đặc biệt là Đặng Gia Phân cùng Triệu Lãng, tuyệt đối không có vấn đề. Chính là Lưu Vĩ Hồng mấy cái cơ hội đều rất lớn, rốt cuộc năm nay thi đại học bài thi tương đối đơn giản. Người cũng muốn cố lên. Yên tâm, ổn thật sự. Đặng Gia Phân cổ vũ lệnh Ngụy Tiêu cười, hướng nàng so cái ngón tay cái. Chờ thượng trường thi, Ngụy Tiêu phát hiện bài thi là thật đơn giản, cùng nàng lúc trước tham gia thi đại học hoàn toàn không thể so sánh, ước chừng là trung khảo cùng nghiên cứu sinh khảo thí khác nhau. Chỉ tốn 1 nửa thời gian nàng cũng đã toàn bộ làm xong. Thật sự quá mức nhàm chán, chính là nàng không nghĩ làm nổi bật, trước tiên nộp bài thi việc này thật sự quá mức cao điệu. Nhưng trường thi ngủ tựa hồ càng thêm cao điệu, nàng nhận mệnh mà đem bài thi lại kiểm tra rồi 1 lần, kết quả thời gian còn rất sớm, dứt khoát đem ý thức thoán tiến không gian đi chơi. Phía trước nàng liền thử qua, vô luận là bản thể vẫn là ý thức ở trong không gian, đối ngoại giới cảm ứng đều thập phần cường, không tồn tại bị người phát hiện khác thường khả năng. Thi đại học kết thúc, lại kê khai trí nguyện, Ngụy Tiêu an tâm mà hoa ở thanh niên trí thức trong sở, bởi vì thời tiết quá lạnh, đại đội cũng không có gì việc nhà nông. Mỗi ngày trừ bỏ đi cấp bọn học sinh đi học, Ngụy Tiêu không phải trốn trong ổ chăn chính là canh giữ ở nhà bếp nhóm lửa. Ước chừng là đối tương lai có hy vọng, thanh niên trí thức nhóm đều không bằng dĩ vãng tính toán chi ly, ngược lại hài hòa không ít. Ngụy Tiêu bên này vài người lại đều ở bên nhau kết nhóm nấu cơm. Liền tuổi lửa đều tiết kiệm không ít, có thể dùng để sưởi ấm. Ngụy Tiêu lén lút mà mỗi đêm ở trong không gian phao tắm, bởi vì nàng phát hiện kia dòng suối cư nhiên là nhiệt độ ổn định, mùa đông không lạnh mùa hè không nhiệt, thoải mái. Chỉ đem làn da càng phao càng tốt, da như ngưng chi nói chính là nàng. Đem cùng phòng 2 cái tiểu cô nương hâm mộ đến đưa ra mắt lấp lánh, thẳng hỏi Ngụy Tiêu bí quyết là cái gì? Bí quyết? Này nàng nơi nào có thể nói cho bọn họ? Chỉ vẻ mặt xú thì nói thiên sinh lệ chất nan tự khí. Phần 56. Lại qua hảo chút thiên, mỗi người đều bắt đầu tâm thần không yên lên, có cơ hội tổng hội đi cửa thôn nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút có hay không người đưa thư tới. Chờ người đưa thư tới lại một tổ ong mà xông lên đi hỏi có hay không chính mình thư thông báo trúng tuyển. Phu cận đại đội lục tục bắt đầu có người thu được thông chi thư, đi tới đại đội bên này trước hết bắt được thông chi thư chính là Triệu Lãng cùng Đặng Gia Phân, hai người báo chính là cùng cái đại học, thả liền ở tỉnh nội, bởi vì thư thông báo trúng tuyển trước hết thu được. Có người thu được thông chi thư sau, những người khác càng luống cuống, bởi vì không ai thu được bọn họ còn có thể an ủi chính mình thông chi thư ở trên đường. Chính là đương thu được người càng ngày càng nhiều, dư lại người lại bắt đầu tự mình hoài nghi, có phải hay không căn bản không thi đậu. Ngụy Tiêu thông chi thư tới tương đối trễ, không biết có phải hay không bởi vì báo chính là kinh thị đại học. Lưu Vĩ Hồng cư nhiên cũng là báo kinh thị đại học, bất quá hắn nắm chắc không lớn, tuyển một cái không như vậy tốt đại học, chúng tuyển hy vọng sẽ lớn hơn nữa một ít. Hai người thư thông báo trúng tuyển là cùng nhau đưa tới, Lưu Vĩ Hồng bắt được kia một khắc chính là cười to ba tiếng, thiếu chút nữa không nhảy đến trên nóc nhà đi. Hắn không chú ý tới bên cạnh Trương Mỹ Duyệt khó coi sắc mặt, đương nhiên liền tính thấy được hắn cũng không thèm để ý. Theo sau đi tới đại đội liền không còn có thu được sao chép lấy thông chi thư, mất mát có chi, điên cuồng có chi, tóm lại nhân sinh trăm thái. Cũng có người vốn là làm tốt thi không đậu chuẩn bị, rốt cuộc chuẩn bị thời gian quá ngắn. Cho dù đề mục không khó bọn họ cũng đáp không tới. Hơn nữa năm nay khôi phục thi đại học, bọn họ không biết sang năm có thể hay không lại có biến động. Ngụy Tiêu không đi an ủi bọn họ, năm nay này mùa đông thi đại học là tuyệt vô cận hữu, sang năm thi đại học là ở bình thường thời gian. 7 tháng thực mau liền sẽ đã đến, này đó không thi đậu thực mau là có thể nghe được tin tức, có thuốc gan thần ở, bọn họ biết chỉ cần nỗ lực liền hảo, này đó mặt trái cảm xúc tự nhiên sẽ tiêu tán. Trương Mỹ Duyệt quả nhiên không có thi đậu, nàng không cam lòng, cùng Lưu Vĩ Hồng xảo một trận, nhưng nàng ngăn cản không được hắn rời đi. Hai người vốn dĩ trừ bỏ kia tờ giấy, cái gì ràng buộc đều không có. Nàng khi thì may mắn lúc trước không có cùng Đặng Tam ở bên nhau, khi thì lại bực bội chính mình không thi đậu, mà Lưu Vĩ Hồng cư nhiên khảo về kinh thị. Tuy rằng hiện tại cảm thấy bị đều biết thanh thiết kế là chuyện tốt, nhưng nàng chán ghét chuyện của nàng là không có khả năng sửa đổi. Làm nàng cao hứng chính là đều biết thanh cũng không có thi đậu, lão thanh niên trí thức sở bên này chỉ có tống thanh niên trí thức khảo một cái bổn tỉnh đại học. Toàn bộ đi tới đại đội tổng cộng thi đậu 6 cá nhân, cùng Ngụy Tiêu một cái phòng tuổi nhỏ nhất thanh niên trí thức cư nhiên còn thi đậu, tiểu cô nương trong lòng cao hứng, lại chiếu cố đồng bạn tâm tình, nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Ngụy Tiêu cấp Tạ Thừa Đình lại gửi một phong thơ, này Chu đệ tam phong thư, nói cho hắn. Nàng thi đậu thanh đại. Đời trước học bá, cho dù muốn bối hồng sách quý, nhưng học bá chính là học bá, vô luận ở nơi nào đều là ba cấp tồn tại. Ngụy Tiêu dễ như trở bàn tay mà liền khảo cái đệ nhất danh, quả thực không cần quá nhẹ nhàng bâng quơ, đặc biệt là còn có bao nhiêu hạng mãn phân. Bất quá bởi vì bài thi là các nơi ra đề mục, nàng này thành tích tuy rằng đặt ở thanh đại cũng có thể dũng đoạt đệ nhất, rốt cuộc không thể đặt ở một khối so. Bất quá thanh đại hiển nhiên là tán thành này phân nhiều hạng thành tích mãn phân, khu tới chúc mừng người nói cho Ngụy Tiêu, thanh đại cấp đến nàng tối cao ngạch độ trợ cấp. Ngụy Tiêu nghe được kim ngạch khi, thiếu chút nữa không cười nở hoa. Tuy rằng trong không gian có ăn, làm nàng không đói chết, nhưng trong tay tiền thiệt tình không nhiều lắm, tuy rằng Lưu Ninh Tuyết thường xuyên cho nàng gửi, bất quá Ngụy Tiêu dùng đến cũng lợi hại. Trong tay trước mắt tích cóp hạ vẫn là Tạ Thừa Đình tham gia quân ngũ sau gửi cho nàng tiền trợ cấp. Nhưng hắn mới vừa tham gia quân ngũ không lâu, tiền trợ cấp kỳ thật rất ít. Hiện giờ chính mình cũng có thể ấn nguyệt lãnh tiền, chẳng phải là Mỹ tư tư, hơn nữa có thể so Tạ Thừa Đình cao nhiều. Ngụy Tiêu đã nghĩ kỹ rồi lần sau nhìn thấy hắn nên như thế nào hướng hắn khoe ra. Tạ Thừa Đình hồi âm tới thực mau, chỉ nói hắn thượng trưởng quân đội sự không thành vấn đề, bất quá hắn lại yêu cầu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, an tết khả năng thấy không được mặt. Chờ nhiệm vụ hoàn thành hắn sẽ trực tiếp đi trường quân đội. Cũng là Ngụy Tiêu không cần cấp cũng gửi thư, nhưng lại cần thiết tiếp tục viết thư, chờ tới rồi kinh thị hắn muốn xem. Ai phải cho hắn tiếp tục viết thư a? Xem tin xem đến Ngụy Tiêu rất muốn quăng ngã bản, nếu Tạ Thừa Đình ở nàng trước mặt, nàng thế nào cũng phải. Nhiều lắm một vòng viết một phòng, đến lúc đó hắn ái nhìn không thấy. Ngụy Tiêu đơn thuốc dân gian liền quyết định đem việc này coi như Chu Nhớ tới làm. Ngẫm lại tương đối khởi nhật ký, chủ nhật tựa hồ dễ dàng tiếp thu nhiều. Thâm giác chính mình phản kháng thành công, Ngụy Tiêu cao hứng mà lăn một cái, thu được tin sau nàng là hoa ở trên giường xem. Cười ngây ngô Ngụy Tiêu hoàn toàn không cảm thấy chính mình rõ ràng là thỏa hiệp, loại này phản kháng thật sự vô lực, chú định Ngụy Tiêu nhảy không ra cái này tính cách có chút cẩu nam nhân Tạ Thừa Đình lòng bàn tay. Chương 47. 1977 năm cái này Tết âm lịch Ngụy Tiêu là ở phía trước tiến đại đội quá, đại đội trưởng Đặng Lương Trung cùng Lao Trần Bí Thư chi bộ thương lượng quyết định khai đại nhà ăn làm toàn đại đội người rộng mở cái bụng ăn một đốn tốt. Đi tới đại đội là toàn bộ Hồng Tinh công xã thi đậu đại học nhân số nhiều nhất đại đội, phía trên đối Đặng Lương Trung đều có khen ngợi, huống chi hắn nữ nhi, con rể đều thi vào đại học. Không sai, con rể. Hai người đồng thời thi đậu đại học sau, Triệu gia tới người, hai bên cha mẹ gặp mặt, cấp hai vợ chồng xử lý kết hôn, bởi vì Đặng gia phân còn không đến tuổi chỉ là làm tiệc rượu. Lúc sau Triệu Lãng mang theo nàng cùng cha mẹ cùng nhau trở về Triệu gia kia đầu. Lại làm một hồi, rốt cuộc nhi tử tranh đua, con dâu tuy rằng là nông thôn, nhưng đồng dạng bằng chính mình nỗ lực thi đậu đại học, tốt nghiệp về sau nhưng chính là có thể diện công tác người. Triệu gia cha mẹ phi thường cao hứng, cũng cảm thấy nhi tử ánh mắt hảo, may mắn bọn họ không có làm kia ngăn trở người, hiện giờ như vậy kết quả phi thường hoàn mỹ. Con dâu không chỉ có trong nhà việc có khả năng, học tập lại hảo, ăn mặc cũng phi thường khéo léo, hoàn toàn nhìn không ra là người nhà quê. So với bọn hắn cái này tiểu huyện thành người nhìn còn muốn thời thượng. Hơn nữa bởi vì Ngụy Tiêu, Đặng gia phân tính cách trước tiên lột sắc đến hào phóng rộng rãi, ngày thường cũng dùng Ngụy Tiêu đưa lau mặt, làn da cũng hào rất nhiều. Ngay cả cái kia buồn không quá thích Đặng gia phân cô em chồng, cũng là cả ngày tẩu tẩu trưởng tẩu tẩu đoạn. Ngụy Tiêu trong không gian có không ít mỹ phẩm dưỡng da, đối bằng hữu nàng luôn luôn rất hào phóng. Bất quá những cái đó mỹ phẩm dưỡng da không có phương tiện lấy ra tới, nhưng Lưu Ninh Tuyết cho nàng gửi quá kem bảo vệ da. Cùng Tạ Thừa Đình quan hệ định ra tới lúc sau, Trần Mỹ Tú cùng Trần Mỹ Tú càng là thường xuyên cho nàng gửi đồ vật, xuyên dùng đều là kinh thị nhất lưu hành một thời đẹp. Nàng có thể sử dụng thượng tự nhiên liền chính mình dùng, dù sao cũng là trưởng bối tâm ý bất quá cũng không biết vì sao nàng hiện tại làn da là càng ngày càng tốt. Cho dù không bôi thứ gì làn da cũng là tự nhiên thủy nộn. Huống hồ trong không gian có không ít nàng đã từng yêu nhất nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da, thả còn có chính mình tinh luyện hoa tươi mân mê thuần thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da, kem bảo vệ da tự nhiên liền dùng không thượng, cùng bằng hưu chia sẻ tổng hảo quá đặt ở chỗ đó quá thời hạn đi. Tuy rằng trong không gian sẽ không quá thời hạn, nhưng lưu trữ không cần làm như tình cảm. Quá phí phạm của trời. Nàng cũng tưởng đưa chính mình làm mỹ phẩm dưỡng da, bất quá không đóng gói ngoạn ý nhi chỉ xứng đai ở cốc đông đo. Ngụy Tiêu, lạnh nhạt mặt. Chờ ngày nào đó có cơ hội lại đi lộng một đám trai lọ vại bình trăng lên, tặng người là cái không tồi lựa chọn. Nàng làm mỹ phẩm dưỡng da không biết có phải hay không bởi vì thuần thiên nhiên duyên cơ hiệu quả phi thường hảo. Tin tưởng mới bất quá 3-40 tuổi tiện nghi mẹ Lưu Ninh Tuyết sẽ thực thích, huống chi Tạ mụ mụ, Trần Tiểu gì đều là người thích cái đẹp. Tết âm lịch phía trước, Triệu Lãng mang theo Đặng gia phân về tới đi tới đại đội, chờ khai giảng khi trực tiếp từ bên này xuất phát đi trường học. Bọn họ thi đậu chính là tỉnh tốt nhất đại học, ly Đặng gia muốn gần gũi nhiều, chỉ cần có kỳ nghỉ, tiêu tốn nửa ngày thời gian là có thể trở về. Vô cùng cao hứng mà qua một cái náo nhiệt năm, Ngụy Tiêu thu thập bọc hành lý chuẩn bị bước lên về kinh thị lộ. Đồng hành chỉ có Lưu Vĩ Hồng. Rời đi ngày đó Trương Mỹ Duyệt đơn độc tìm Ngụy Tiêu nói trong chốc lát lời nói. Ngụy Tiêu, từ lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền làm ta phi thường hâm mộ, ta muốn quá thành ngươi nhân sinh như vậy, ta là chuẩn bị hảo hảo cùng ngươi ở chung, nhưng là ngươi luôn là cao cao tại thượng, cùng chúng ta có vẻ không hợp nhau. Không chỉ có Tạ Thừa Đình người như vậy thủ ngươi, tới rồi nơi này người khác cũng đối với ngươi đặc biệt ưu đãi. Những người này còn không phải là xem ngươi lớn lên hảo trong nhà điều kiện so với ta hảo sao. Ta thực ghen ghét, hơn nữa ta cùng ngươi rõ ràng trước hết nhận thức, chính là ngươi lại đối Đặng gia phân như vậy hảo. Ngụy Tiêu nhìn Trương Mỹ Duyệt bình đạm biểu tình cũng không có nói lời nói, nàng tự nhận vẫn là thực bình dân, bất quá lại cũng không chuẩn bị phản bác Trương Mỹ Duyệt nói, một người cố chấp muốn phát tiết nơi nào nói được thông. Một mặt tự cho là đúng, tự nhiên sẽ đã chịu ứng có giao hấn. Không cần nàng đi làm cái gì, nói đến cùng cũng cùng Ngụy Tiêu không có gì quan hệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngụy Tiêu lưu lại những lời này liền nên ngang mà đi, Lưu Vĩ Hồng xem đều không có xem Trương Mỹ Duyệt liếc mắt một cái, mang theo hành lý đuổi theo Ngụy Tiêu. Từ không hề có người chú ý hắn cùng Trương Mỹ Duyệt sự tình lúc sau, hắn liền chuẩn bị cùng nàng đi đem ly hôn chứng làm, kết quả nàng cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, vẫn luôn đều không vui đi. Sau lại, chờ thi đại học thành tích xuống dưới Trương Mỹ Duyệt liền càng không muốn ly hôn, còn vẻ mặt hung ác nham hiểm chất vấn hắn có phải hay không muốn vứt bỏ nàng. Lưu Vĩ Hồng. Hai người bọn họ đều biết chính mình là bị nhân thiết kế, trên thực tế sự tình gì đều không có phát sinh. Đột nhiên nghe được Tú Chân tìm khác bạn trai, mà chính hắn lại vây với ở nông thôn, cho nên trong lòng khó chịu, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm tiếp nhận rồi Tú Chân cùng hắn đường ai nấy đi sự thật. Hắn uống say càng có rất nhiều bởi vì đối tiền đồ mờ mịt, hắn không nghĩ đại ở nông thôn cả đời, say đến rối tinh rối mù nơi nào có năng lực làm gì sự. Tuy rằng hai người sợ với lời đồn đãi lanh chứng, kỳ thật Lưu Vĩ Hồng căn bản không thật sự, Trương Mỹ Duyệt hiện giờ này diễn xuất làm hắn cảm thấy phiền lòng. Hai người xảo một trận, nhưng không làm nên chuyện gì, Trương Mỹ Duyệt không muốn ly hôn, nhưng nàng cũng không có biện pháp rời đi đi tới đại đội, đây là Lưu Vĩ Hồng cảm thấy may mắn. Trương Mỹ Duyệt nhìn hai người rời đi bóng dáng, gắt gao cắn chặt răng. Đợi đến cái gì đều nhìn không thấy, nàng mới xoay người trở về thanh niên trí thức sở. Chuyện thứ nhất chính là toàn bộ đem họ Chu tất cả đồ vật đều ném tới cách vách sân, những người khác đều nhìn không nói gì. Thi đại học kết quả xuống dưới về sau, không có thi đậu người bởi vì thất ý đều có chút ý chí tinh thần sa sút, trong lúc vô tình đại gia nói lên một sự kiện. Trương Mỹ Duyệt thế mới biết ở nàng không có tới phía trước đều biết Thanh cùng Đặng Tam là có chút ái muội, bất quá bởi vì đều biết Thanh đối rời đi nông thôn còn ôm chờ mong, liền vẫn luôn do dự, không đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Kết quả tiện nghi Trương Mỹ Duyệt, mỗi ngày nhìn đến Đặng Tam giúp đỡ nàng làm việc, nghĩ đến đều biết Thanh trong lòng là dày vò. Đây cũng là vì cái gì Trương Mỹ Duyệt nói là đều biết Thanh thiết kế nàng, mặt khác thanh niên trí thức không phải thực ngoại ý muốn nguyên nhân. Trương Mỹ Duyệt đoán được chân tướng, cùng đều biết Thanh đại xảo một trận, lần này có Lưu Vĩ Hồng hát đệm, đều biết Thanh hoàn bại. Chờ nàng trở lại nhìn đến chính mình đồ vật bị ném được đến chỗ đều là, đều biết Thanh cũng chỉ là yên lặng mà nhặt lên tới sách trở về Ngụy Tiêu nguyên bản nhà ở. Ngụy Tiêu cùng một cái khác tiểu thanh niên trí thức đều thi vào đại học, tương đương với này trong phòng về sau cũng chỉ có hai người trụ. Trương Mỹ Duyệt vốn là không vui làm như vậy tiện nghi chuyện của nàng, nhưng lại cảm thấy chính mình dọn đi có vẻ có chút xám xịt, vẫn là làm nàng lăn tương đối thông khoái. Đi tới đại đội sự tình cùng Ngụy Tiêu hiện tại không có quá lớn quan hệ, thời đại này đi ra ngoài không tiện, liên hệ cơ bản đều là dựa vào thư từ qua lại, một phong thơ ít nói cũng muốn một hai tuần trở lên, nếu là hơi chút xa chút trên đường tiêu phí hơn phân nửa tháng cũng là thực bình thường. Mà Ngụy Tiêu đã bước lên hồi trình lộ, lần này không có Tạ Thừa Đỉnh tương bồi. Ngồi 3 ngày xe lửa rất là dày vò. Cho dù Tạ Thừa Đình sớm liền an bài hảo, cho nàng mua giường nằm phiếu, vì có người chiếu ứng, còn cấp Lưu Vĩ Hồng chuẩn bị cùng cái thùng xe phiếu. Lưu Vĩ Hồng tự nhiên là vui, giúp đỡ múc nước xách hành lý làm được bất diệt thuyết hồ. Chờ tới rồi kinh thị trạm, Lưu Vĩ Hồng liền không có tác dụng, bởi vì sớm được đến Tạ Thừa Đình dặn do Tạ Thừa Nghiệp lĩnh mệnh tới đón. Nhìn Ngụy Tiêu cùng ăn mặc trung sơn phục nam nhân nói cười, lại ngồi trên quân xe, Lưu Vĩ Hồng cảm thán mà thẳng lắc đầu. Tuy rằng Ngụy Tiêu không có giới thiệu, nhưng hắn ước chừng đoán được, rốt cuộc Tạ Thừa Đình trong nhà có bối cảnh mọi người đều có chút hiểu biết, hơn nữa người nam nhân này tuy rằng cùng Tạ Thừa Đình khí chất bất đồng, nhưng diện mạo lại có chỗ tương tự. Tuy rằng đều là thanh niên trí thức, nhưng rời đi đi tới đại đội, bọn họ những người này cùng Tạ Thừa Đình Ngụy Tiêu kỳ thật có rất lớn bất đồng, về sau giao thoa phỏng chừng cũng chưa nhiều ít. Lưu Vĩ Hồng tuy rằng làm người hiệu quả và lợi ích, nhưng cũng thức thật vụ, dán lên đi chỉ biết chọc người ngại. Nhưng có như vậy một phần cộng đồng xuống nông thôn trải qua ở, về sau luôn có phần nhân tình ở. Phần 57. Tạ Thừa Nghiệp đại khái là bởi vì ở chính phủ công tác nguyên nhân, so Tạ Thừa Đình hay nói đến nhiều. Từ trong miệng hắn Ngụy Tiêu hiểu biết một ít Tạ gia tình huống, liền Ngụy gia hắn đều có thể nói thượng một vài. Ngụy Tiêu biết vị này đại đường ca là bởi vì nàng quan hệ, mới có thể đối Ngụy gia có điều chú ý. Cảm ơn đại ca. Nếu đều kêu ta đại ca, còn khách khí như vậy, Thừa Đình kia tiểu tử một cây gân, hai ngươi tuy nói là đính hôn kỳ thật cùng kết hôn không hai dạng. Chúng ta là người một nhà. Tạ Thừa Nghiệp khỏe môi hơi hơi giơ lên, đôi mắt cũng có ý cười, cùng công tác chung công thức hóa tươi cười bất đồng, đây là đối mặt người nhà mới có ấm áp. Ngụy Tiêu trở về kinh thị, nhưng Tạ Thừa Đình lại vẫn như cũ không xuất hiện, nàng không biết nhiệm vụ nội dung, Tạ Văn Hùng cho dù biết cũng sẽ không nói cho nàng, Đồ Tăng lo lắng thôi. Khai giảng thời gian còn chưa tới, Ngụy Tiêu suốt ngày có chút nhàn, mỗi ngày không phải cùng Tạ Giai Giai đi ra ngoài chơi, chính là hướng Tạ Gia tứ hợp viện chạy, hy vọng có thể nghe được Tạ Thừa Đình trực tiếp tin tức. Tạ Gia mấy huynh muội đều tham gia thi đại học, Tạ Thừa Đình không cần phải nói, thượng chính là trường quân đội, Tạ Thừa Nghiệp thi đậu chính là đời sau ra rất nhiều quốc gia cán bộ đại học. Dù sao cũng là chuẩn bị ở thể chế nội phát triển, không khảo cái đứng đắn đại học văn bằng không thể nào nói nổi. Mà Tạ Giai Giai tắc cùng Tạ Thừa Ngôn thượng cùng sở đại học, Thanh Đại, nói cách khác bọn họ ba cái cao trung đồng học lại muốn cùng giáo, tuy rằng đối với Ngụy Tiêu tới nói kỳ thật là lần đầu tiên đương đồng học. Tạ Thừa Ngôn thành tích luôn luôn thực hảo, cao trung khi liền biểu hiện không tồi, cùng Ngụy Tiêu cùng Tạ Giai Giai loại này trung đẳng sinh hoàn toàn bất đồng. Theo lý thuyết này hai người đều là thi không đậu Thanh Đại, nhưng ai làm Ngụy Tiêu liền tim đều thay đổi đâu. Đến nỗi Tạ Giai Giai, rốt cuộc trong nhà có điều kiện, sớm phải tới rồi tin tức, Ngụy Tiêu còn cho nàng gửi không ít chính mình ra để làm nàng luyện tập, lại có Tạ Thừa Ngôn cái này học bá đệ đệ ở, nỗ lực một hồi rốt cuộc bắt được Thanh Đại chúng tuyển tuyến cái đuôi. Bất quá nàng liền không có biện pháp cùng Tạ Thừa Ngôn, Ngụy Tiêu giống nhau liền đọc chính mình nhất có hứng thú chuyên nghiệp. Tạ Thừa Ngôn khảo đến hảo nhưng lại so với không thượng Ngụy Tiêu mãn phân lệnh người kinh diễm, liền Tạ Văn Hùng đã biết đều là liền khen ba tiếng hảo. Tạ Thừa Ngôn ngầm không phục, làm đại ca tìm tới Chiêu Châu bên này bài thi chính mình làm một lần, cuối cùng đúng rồi đáp án sau hắn trầm mặc. Đối này Tạ Thừa Nghiệp ngược lại thật cao hứng, hắn không lo lắng Tạ Thừa Ngôn sẽ tinh thần sa sút, nhưng Ngụy Tiêu rốt cuộc sẽ trở thành người một nhà, hắn là làm đệ đệ, như vậy nhằm vào tẩu tử phi thường không tốt. Chương 48, Bắt trùng. Trong nhà vạn bối tất cả đều thi vào đại học, Ngụy Tiêu mãn phân tên tuổi rất nhiều người đều đã biết, Tạ Văn Hùng càng là cao hứng. Bởi vì cũng không biết Tạ Thừa Đình khi nào sẽ trở về, dứt khoát liền không đợi hắn, dù sao hắn tức phụ đã ở kinh thị, Tạ Văn Hùng bàn tay vung lên, mời khách. Tuy rằng không có quá mức gióng trống thua chiêng, hiện tại rốt cuộc còn có chút mẫn cảm, nhưng trong nhà tiểu bối như vậy tranh đua, hắn cũng tưởng cùng các bạn già khoe ra, người khác cũng sẽ không bắt lấy điểm này không bỏ. Hoàn toàn mới học lên yến, Tạ Văn Hùng từ đầu nhạc ca đến đuôi, Ngụy Quốc Vĩ cùng Lưu Ninh Tuyết cũng là tới. Tạ Văn Hùng làm cho bọn họ cũng đừng lại mặt khác dọn thực rượu, dứt khoát cùng nhau chúc mừng, cấp Ngụy ra để lại hai bàn, làm cho bọn họ thỉnh chút thân cận thân thích bằng hữu. Ngụy Tiêu không ngăn cản, trong lòng đối Ngụy ra cha mẹ cảm tình không thâm là một chuyện, ngày thường nên làm vẫn là đến làm. Bởi vì đính hôn, hơn nữa cùng Trần Mỹ Tú quan hệ thực hảo, Ngụy Tiêu thường xuyên quang minh chính đại mà hướng hai vợ chồng ở trường học ra chạy. Tạ Hưng Quốc thập phần vui chính mình có cái ái học tập học sinh. Mỗi khi dạy dỗ đến phi thường nghiêm túc. Hơn nữa cái này học sinh còn phi thường thông minh, không chỉ có thể suy một ra ba, nhất thông bách thông, thả bản thân liền có thực tốt đấy. Ngụy Tiêu, này đã là ta thu liễm đại bộ phận hiệu quả, người tin hay không? Thanh mở rộng ra học hôm nay, Ngụy Tiêu là cùng Tạ Giai Giai cùng đi, đến nỗi Tạ Thường luôn tắc vẻ mặt không cao hứng mà đi theo hai người phía sau. Vô dụng trong nhà lái xe đưa. Ba người chuẩn bị cưỡi chính mình tân xe đạp đi trường học, xe đạp là Tạ Văn Hùng đưa học lên lễ vật, phi thường chi thực dụng. Kỵ đến đầu hẻm ba người cùng đại ca từ biệt, trừ bỏ không ở Tạ Thừa Đình liền Tạ Thừa Nghiệp một người bất đồng giáo. Ba người cưỡi xe đạp đón phong, nghe Tạ Giai Giai ở bên thai cao hứng hoan hô, Ngụy Tiêu cái này lại lần nữa vào đại học người cũng không khỏi cảm thấy một trận vui sướng. Bọn họ hành lý đã sớm trước tiên cầm đi trường học, hơn nữa báo nói. Bởi vì trường học quy định cần thiết trọ ở trường, Ngụy Tiêu mấy cái cũng không nghĩ làm đặc thù, giống như cự tuyệt trong nhà dùng xe đưa bọn họ giống nhau, không phải cố ý điệu thấp, chỉ là học sinh những có bộ dáng, Tạ gia giáo dục luôn luôn như thế. Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Ngôn đều là kiến trúc hệ, Tạ Giai Giai tắc theo chân bọn họ bất đồng, bị phân đi tin tức hệ, đối này nàng vẫn là thực vừa lòng. Kiến trúc hệ nữ sinh rất ít, Ngụy Tiêu bị an bài ở tại ngoại ngữ hệ ký túc xá nữ trung. Cùng Tạ Giai Giai là lầu trên lầu dưới quan hệ. Nàng chính là cái kia vài khoa khảo mãn phân Ngụy Tiêu sao. Năm nay là khôi phục thi đại học lần thứ nhất, bọn học sinh tuổi tác kém có chút đại, nhưng đồng dạng là đối học tập nhiệt tình cùng khát vọng. Ngụy Tiêu vốn dĩ cho rằng nàng tiến phòng học sẽ nhìn đến một đống vùi đầu khổ đọc đồng học, kết quả cùng tưởng tượng có chút khác biệt. Ước chừng là đều biết bọn họ ban có cái khảo đến phi thường tốt học sinh, tất cả mọi người có chút chờ mong. Mỗi người trong đầu đều đối Ngụy Tiêu có một cái tưởng tượng, nhưng tuyệt không phải nàng bản nhân như vậy. Cái này trong ban tổng cộng cũng chỉ có hai nữ sinh, nhưng đều phân biệt ở tại bất đồng trong ký túc xá, Ngụy Tiêu cũng không có gặp qua một cái khác nữ sinh. Những người khác đối Ngụy Tiêu liền càng là chỉ biết một cái tên. Mà giờ phút này xuất hiện ở phòng học nữ sinh theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, thật sự là quá xinh đẹp, ngay cả khí chất đều cùng kiến trúc hệ có chút không hợp nhau. Đã từng Ngụy Tiêu một lòng tưởng cũng là gia nhập đoàn văn công, được đến càng nhiều người ánh mắt đình chú. Hiện giờ Ngụy Tiêu tuy rằng cũng ái mỹ, lại đối vạn chúng chú mục không quá cảm thấy hứng thú. Nếu không lúc trước trở thành đương hồng tay bút ghi, ở ấy bù phơi một chương ảnh chụp khẳng định có thể lập tức trở thành võng hồng, thư các fan đối nàng nhận thức chỉ có cái kia tay vẽ phim hoạt họa chân dung. Ngụy Tiêu vẻ mặt mỉm cười, chỉ ở người khác hỏi khi gật đầu thừa nhận tên của mình, theo sau tìm vị trí ngồi xuống. Bởi vì phong thủy bảo tọa đã sớm bị chiếm đầy, nàng ngồi đến hơi chút có chút dựa sau, rốt cuộc hiện giờ học sinh học tập nhiệt tình không phải đời sau có thể so, mỗi người tranh đoạt đều là hàng phía trước lao sư dễ dàng nhất nhìn đến địa phương. Bởi vì Ngụy Tiêu bình tĩnh, trong phòng học cũng dần dần yên lặng xuống dưới, sách giáo khoa không có lanh tới tay, mọi người đều tự tìm sự làm, một bộ phận người cùng bên cạnh đồng học nhỏ giọng trò chuyện thiên. Ngụy Tiêu không có tham dự, nhìn ngoài cửa sổ không có lá cây trạc cây phát ngốc. Hôm nay cơ hồ sở hữu trường học đều khai giảng, chính là Tạ Thừa Đình vẫn là không có trở lại kinh thị. Ngụy Tiêu từng đi tìm cái Tạ Văn Hùng, chỉ phải tới rồi hắn bình an tin tức. Nàng không có biện pháp khác, chỉ có chờ đợi. Buổi sáng không có việc gì, lãnh thư khai cái ban sẽ, lại tuyển trong ban cán bộ, mọi người đều còn không quen thuộc, cho nên đây là lâm thời, chờ một tháng sau còn muốn một lần nữa tuyển. Này đó đều không có Ngụy Tiêu chuyện gì, trước kia vào đại học nàng liền không yêu tham dự khác sống, hiện giờ cũng không có ý tưởng đi trải qua một chuyến. Ban sẽ một khai xong nàng liền đứng dậy ra phòng học, lưu lại sau lưng một đống tò mò ánh mắt. Nhưng đại gia còn tính có chừng mực, chưa từng có nhiều sau lưng nghị luận. Buổi sáng thời điểm liền cùng Tạ Giai Giai nói tốt cùng nhau ăn cơm trưa, Ngụy Tiêu đến ước định địa điểm khi, Tạ Thừa Ngôn đã ở, nhưng Tạ Giai Giai lại còn chưa tới, hai người liền yên lặng vô ngữ mà chờ. Tạ Thừa Ngôn hơi hơi nhíu nhíu mày, nghiêng đầu xem qua đi, chỉ nhìn đến Ngụy Tiêu mượt mà đen bóng phát đỉnh. Sách, thật lùn. Hắn tiếng lòng Ngụy Tiêu tự nhiên nghe không được. Liền tính nghe được cũng tuyệt không thừa nhận lùn. Nàng xuyên qua tới khi Ngụy Tiêu đại khái 1m6 nhị bộ dáng, xuống nông thôn sau cũng không biết có phải hay không chính mình dinh dưỡng đủ đủ, chính là lại cất cao 4cm. Tuy nói 1m66 thân cao còn tính có thể, nhưng ai làm Tạ gia người đều là đại cao vóc, ngay cả Tạ Giai Giai đều có 1m7. Tam huynh đệ trung nhất lùn Tạ Thừa Nghiệp đều có 1m82. Tạ Thừa Ngôn cùng Tạ Thừa Đình không sai biệt lắm đều là vượt qua 1m85 thân cao, Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình chạm đến gần một ít, cổ đều sẽ cảm thấy khó chịu. Đợi một hồi lâu, Tạ Giai Giai mới khoan thai tới muộn. A, các ngươi đều tới rồi đã bao lâu? Chúng ta ban sẽ khai lâu lắm, dịu dít ổn muốn chết. Tạ Thừa Nghiệp, Ngụy Tiêu. Hai người bọn họ cùng hệ bất đồng ban, nhưng tương đồng chính là nam nhiều. Hiệu suất sắc thật so nữ sinh nhân số chiếm ưu ngoại ngữ hệ mau nhiều. Tạ Giai Giai ôm bụng kêu đói, ba người bước nhanh hướng nhà ăn đuổi. Lần trước tới trường học đưa tin bọn họ cũng đã đem trường học một ít cơ sở phương tiện vị trí làm rõ ràng, sẽ không lạc đường thả còn biết như thế nào đi tắt. Nhà ăn đồ ăn hương vị giống nhau, nhưng chỗ tốt là chay mặn đều có, chỉ cần ngươi lấy tiền lấy phiếu đều có thể ăn đến. Mà Ngụy Tiêu hiện tại không chỉ có chính mình trợ cấp còn có Tạ Thừa Đình tiền trợ cấp, hơn nữa bởi vì cao phân thi đậu thanh đại, Lưu Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng có mặt mũi, cho nên cho dù Ngụy Tiêu đã không có ở nông thôn, nhưng mỗi tháng cho nàng tiền giấy lại không giảm phản tăng. Ngụy Tiêu cũng không có loạn dùng, chủ yếu là muốn dùng cũng không quá dễ dàng hoa đi ra ngoài, vậy tích cóp lên bái. Nếu trong không gian có thể nuôi thả động vật, kia nàng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Mà hiện tại sao cũng chỉ có thể ăn nhiều tố, trải qua 2 năm trước kia xuyên qua mang đến thức ăn đại bộ phận đều vào chính mình bụng. Ngụy Tiêu bức thiết mà yêu cầu tiến hành nuôi dưỡng, chính là kia dòng suối nhỏ vẫn là cái kia dòng suối nhỏ, trừ bỏ đá cuội cũng chỉ có thường thường ở bên trong phịch ngụy tiêu chính mình. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp luôn luôn là hấp dẫn người, cho dù mọi người đều là nhiệt tình yêu thương học tập hảo thanh niên, khả năng dưỡng một đẹp mắt sự tình, đại gia vẫn là rất có hứng thú. Ba người đều thực bình tĩnh ở đông đảo ánh mắt vây xem chung ăn xong rồi cơm, cùng Tạ Thừa Ngôn phân biệt sau, Ngụy Tiêu cùng Tạ Giai Giai cùng nhau trở về ký túc xá. Nàng ở tại lầu 3, hai người phất tay cáo biệt sau, Ngụy Tiêu lại bò một tầng lâu, ký túc xá điều kiện có chút kém, xa không phải đã từng trùng kiến sau bộ dáng. Hơn nữa đại cách mạng ảnh hưởng, trường học các nơi đều tổn hại nghiêm trọng. Bất quá bởi vì công nông binh đại học duyên cớ, đã chiêu qua mấy giới học sinh, trường học cũng làm một ít chữa trị, ít nhất trụ người là không thành vấn đề. Này đống lâu là thời đại này thực lưu hành nhà ngang, thang lầu đi lên một cái lối đi nhỏ đi đến đế, hai bên đều là ký túc xá. Ngụy Tiêu vận khí cũng không tệ lắm, nàng nơi ký túc xá ở trung đoạn, một khác đầu tới gần vê nút cờ liền có chút một lời khó nói hết. Hơn nữa nàng trụ vẫn là 4 người gian, so với 6 người gian, 8 người gian thoải mái rất nhiều. Bởi vì chờ Tạ Giai Giai duyên cớ, bọn họ ăn cơm thời gian không tính sớm, chờ Ngụy Tiêu đẩy cửa ra thấy những người khác đều đã ở ký túc xá. Ngụy Tiêu, đã về rồi. Cũng không biết trường học phân ký túc xá là ấn nhan giá trị vẫn là ấn thành tích phân. Ngụy Tiêu cái này ký túc xá mặt khác 3 vị cô nương cũng là một cái tái một cái xinh đẹp, hơn nữa thành tích đều không tồi. Các ngươi đều ăn sao? Nghe được tiếp đón thanh, Ngụy Tiêu cười đáp lại. Ăn lạp. Nhà ăn đồ ăn khó ăn đã chết, ta cảm thấy sau này mấy năm nhật tử muốn khổ sở. Hoán giận liên tục chính là Ngụy Tiêu thượng phô bành thu diễm, cũng là kinh thị người địa phương, xem ngày thường nói chuyện thói quen, trong nhà ít nhất so Ngụy gia hảo rất nhiều. Bởi vậy tính tình cũng coi chút điều, bất quá cũng không phải cái tình với tính toán người. Chúng ta ba cái cùng cái hệ, liền ước cùng đi ăn cơm, nếu là kiến trúc hệ ly đến gần chút thì tốt rồi. Liền có thể ký túc xá 4 mỹ nữ tề tụ, làm 306 tên tuổi vang vọng toàn bộ thanh đại. Đối diện thượng phô Trương Hướng Hồng đang ở chính mình tủ quần áo tìm kiếm đồ vật, quay đầu lại đối Ngụy Tiêu giải thích một câu. Nàng ngươi không tồi, ra là phương Bắc, tính cách tương đối thẳng, vóc dáng cũng là toàn bộ trong ký túc xá tối cao. Nghe thấy cái này tên Ngụy Tiêu liền nghĩ tới Ngụy gia cách vách Triệu Hướng Hồng, tên cũng thật giống. Trương Hướng Hồng vốn là ngủ ở hạ phô. Nhưng bởi vì nguyên bản hạ phô dụ Mỹ Linh nói chính mình càng thích thượng phô, Trương Hướng Hồng không nói hai lời liền cùng nàng thay đổi. Loại này phong cảnh có các ngươi ba đủ để, ta chính là có đối tượng người, điệu thấp điệu thấp. Ngụy Tiêu đem thư phóng tới chính mình trên giường, chuẩn bị nhân lúc rảnh rỗi đem tân tới tay thư trở mình một phen. Nàng một chút cũng không có kiêng dè chính mình đã đính hôn sự tình, trước kia vào đại học khi liền đối đào hoa nhiều đóa khai không có hứng thú. Hiện giờ càng là đinh điểm cũng không nghĩ lây dính. Ha ha. Trong ký túc xá một trận tiếng cười, nhưng thật ra không có tiếp tục truy vấn Ngụy Tiêu về nàng đối tượng sự tình. Lần này rất nhiều học sinh không chỉ có kết hôn thậm chí hài tử đều có mấy cái cũng không phải không có, hơn nữa rất nhiều vẫn là đã từng xuống nông thôn thanh niên trí thức. Các nàng cái này ký túc xá khó được đều là 20 tả hữu cô nương. Bất quá trước đây nghe Ngụy Tiêu nhắc tới quá nàng xuống nông thôn đương quá 2 năm thanh niên trí thức. Phần 58. Trương Hướng Hồng kỳ thật rất là thận trọng, ở không biết Ngụy Tiêu cái này đối tượng có phải hay không ở nông thôn nói phía trước, chưa từng có nhiều đi thám thính nhân gia riêng tư. Rốt cuộc liền các nàng biết đến hiện trạng là rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành đều là bỏ xuống nam nhân cùng hài tử, xem Ngụy Tiêu hoàn toàn không giống năm đó thanh niên trí thức bộ dáng. Vẫn là như vậy thủy nộn xanh miết, đều suy đoán nàng có phải hay không tìm người nhà quê, cho nên có người giúp đỡ làm việc nhà nông. Nói giỡn một lát, mọi người đều vùi đầu ở tân lánh đến sách vở, học tập bầu không khí phi thường nồng hậu, chỉ có dụ Mỹ Linh cuối cùng còn đánh giá Ngụy Tiêu liếc mắt một cái. Khai giảng một tuần sau cuối tuần, Ngụy Tiêu chuẩn bị về nhà một chuyến, bởi vậy cũng không có cùng Tạ Giai Giai cùng nhau đi. Đồng dạng là kinh thị người địa phương dụ Mỹ Linh cùng Bành Thu Diễm cũng muốn về nhà, ba người liền kết bạn ra vườn trường. Ngụy Tiêu có thể tái ta đoạn đường sao? Ba người bên trong chỉ có Ngụy Tiêu có xe đạp, Bành Thu Diễm là chuẩn bị ngồi xe buýt công cộng về nhà, mau đi được tới xe đạp liều khi, Ngụy Tiêu đang chuẩn bị cùng nàng hai từ biệt, dụ Mỹ Linh lại đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể à, bất quá ta nhiều lắm tái ngươi đến ra giáo quẻo phải cái kia giao lộ. Nhớ rõ phía trước nghe ngươi nói quá trong nhà địa chỉ, cùng nhà ta không phải một phương hướng. Ngụy Tiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Bành Thu Diễm mới cười gật đầu. Chẳng qua là tiện đường tái đoạn đường nàng nhưng thật ra sẽ không cự tuyệt, phía trước không chủ động mở miệng cũng là xem các nàng là hai người, tái ai đều không tốt lắm. Kết quả dụ Mỹ Linh chính mình mở miệng yêu cầu, dù sao cũng là đồng học, nàng đều như vậy hỏi, hai người lại không có mâu thuẫn, Ngụy Tiêu liền ứng, nhưng cũng không tiện đường kia một đoạn Ngụy Tiêu khẳng định là sẽ không đưa. Rốt cuộc nàng lười nha. Có Tạ Thừa Đình cái này bạn trai về sau nàng liền càng lười. Kỳ thật này một vòng ở chung xuống dưới, nàng cùng khác hai cái cô nương quan hệ càng tốt, dù Mỹ Linh ngày thường tắc có chút lãnh đạm, không quá tham dự các nàng đề tài. Vậy quên đi, ta cùng Bành Thu Diễm cùng đi đi. Dù Mỹ Linh sắc mặt cương một chút, nàng cũng là có xe đạp, bất quá khai giảng khi là trong nhà lái xe đưa, hôm nay trở về nàng một chút cũng không nghĩ tệ giao thông công cộng. Ngụy Tiêu bước chân một đốn, hơi hơi liễm mi không nói gì. Bành Thu Diễm vốn dĩ đều chuẩn bị chính mình đi trước rời đi, kết phải bị dụ Mỹ Linh gọi lại, hai người đối thoại nàng đều nghe thấy được. Lúc này mới hậu chi hậu giác biết, nguyên lai dụ Mỹ Linh là tưởng Ngụy Tiêu đạp xe đưa nàng về nhà. Bành Thu Diễm có chút vô ngữ, tuy rằng cảm thấy Ngụy Tiêu cự tuyệt quá mức dứt khoát, nhưng cũng không quen nhìn dụ Mỹ Linh cái loại này thái độ, nếu nàng là Ngụy Tiêu hẳn là cũng sẽ cự tuyệt. Kia đi nhanh một ít đi, xe buýt công cộng không đợi người. Tiêu Tiêu, cuối tuần thấy. Hảo. Ngụy Tiêu cũng giơ tay vẫy vẫy, như là cũng không để ý phía trước sự tình giống nhau, bước chân vừa chuyển đi đẩy chính mình xe đạp. Ngươi này đồng học chẳng ra gì. Nghe được thanh âm Ngụy Tiêu quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Tạ Thừa Ngôn, chỉ thấy hắn xuyên một thân đơn bạc quần áo, tại đây lúc gấm lúc lạnh hai tháng còn có thể làm ra một thân hãn, vừa thấy liền biết định là đi vận động vận. Tạ gia này tam huynh đệ đều là ái rèn luyện, chứ ra Tạ Thừa Đỉnh quá cao vũ lực giá trị, ngày thường hàng ngày rèn luyện Tạ Thừa Nghiệp cùng Tạ Thừa Ngôn cũng không nhược chút nào, chẳng qua Tạ Thừa Nghiệp bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn rèn luyện càng có rất nhiều bảo trì thân thể trạng thái. Tạ Thừa Ngôn còn lại là đơn thuần thực cái vận động, hôm nay nghỉ hắn cũng không chuẩn bị về nhà, mà là cùng đồng học ước hảo đi chơi bóng. Cảm tạ, ta sẽ chú ý. Nhìn thoáng qua Tạ Thừa Ngôn biệt nữ thân sắc, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Ai yêu cầu ngươi cảm ơn, ta bất quá chính là thuận miệng vừa nói. Kỳ thật trải qua lớn hơn đề điểm, Tạ Thừa Ngôn đã ở thử tiếp thu Ngụy Tiêu, bất quá hắn miệng hiển nhiên là theo không kịp đại não tư duy. Lời nói mới vừa nói ra, chính mình sắc mặt liền có chút biến hóa, lại không nghĩ đem lời nói nhặt về đi, sắc mặt liền có chút khó coi. Nguyên lai Tạ Tam thích sau lưng nghị luận tiểu cô nương hoa. Ngụy Tiêu nhưng thật ra không để ý thái độ của hắn, mở ra xe đạp khóa, xoay người hướng hắn hơi hơi nhướng mày, hài hước mà nói. Ngươi, túi chào lạp. Không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, Ngụy Tiêu đã vừa dẫm chân đạp, xe đạp bay nhanh về phía trước chạy tới. Tạ Thừa Ngôn ở phía sau nôn đến muốn chết, sớm biết rằng hắn liền không nhắc nhở nàng. Hắn đây đều là xem ở nhị ca mặt mũi thượng, kết quả Ngụy Tiêu vẫn là như vậy chán ghét. Ngụy Tiêu về nhà, dọc theo đường đi đã chịu khắp nơi người quen nhiệt tình tiếp đón, bái Chu Lan Anh chi phúc, người nhà viện bên này không mấy cái không biết Ngụy Tiêu lúc trước tự nguyện xuống nông thôn, hiện giờ lại dựa vào chính mình khảo trở về, hơn nữa khảo đến phi thường không tồi. Lại cùng Tạ gia đính hôn, trong khoảng thời gian ngắn hàng xóm đều càng nhiệt tình lên. Ước chừng là bởi vì Lưu Ninh Tuyết canh phòng nghiêm ngặt, cho dù Ngụy Tiêu mấy năm nay cơ hồ đều không ở kinh thị, Ngụy Dung gia đình địa vị cũng không được đến nửa điểm tăng lên. Duy nhất thay đổi chính là nàng rốt cuộc chuyển chính thức, trong khoảng thời gian này ước chừng là biết Ngụy Tiêu thực phong cảnh, liền tránh vẫn luôn không trở về quá, chỉ nói nhà máy rất bận. Nàng có trở về hay không tới kỳ thật Ngụy Tiêu cũng không để ý, nhưng Ngụy Quốc Vĩ rốt cuộc là cố mặt mũi người, mới có thể cách một đoạn thời gian làm Lưu Ninh Tuyết đi hỏi một câu. Kỳ thật Ngụy Tiêu mơ hồ biết điểm nàng tin tức, từ cùng tồn tại xưởng dệt tiểu di Trần Mỹ Ngọc trong miệng hiểu biết, nói là Ngụy Dung ở cùng nhà máy công hội hội trưởng nhi tử ở xử đối tượng, đây là rất nhiều người đều biết đến. Bất quá Ngụy Dung ở nhà lại trước nay cũng chưa đề qua, bất quá Ngụy Tiêu nghĩ đến Ngụy Dung xuyên những cái đó quần áo mới, trong lòng cũng có chút minh bạch, chỉ là không biết nàng vì cái gì không cho Ngụy Quốc Vĩ giảng. Ngụy Tiêu cũng không chuẩn bị để ý tới nàng phá sự, ở nhà đãi một đêm, ngày hôm sau liền đi Tạ gia tứ hợp viện. Tạ Thừa Đình vẫn như cũ không có tin tức truyền đến, Ngụy Tiêu quá đến có chút dày vò, trước kia nàng chưa từng có như vậy thể hội, bởi vì không có để ở trong lòng cái kia hắn. Khai giảng đã một tháng, trường học tiến hành rồi một lần thống nhất khảo thí, chủ yếu là vì thăm thăm bọn học sinh đế, lao sư mới hảo căn cứ trình độ tiến hành giảng bài. Lần này thành tích phi thường trực quan, không giống phía trước thi đại học, bởi vì bài thi không thống nhất, khảo đến lại hảo thực lực cũng không chiếm được mọi người nhận đồng. Ngụy Tiêu tên lại một lần bị đề ra đi lên, vốn dĩ này một tháng nàng rất điệu thấp, tuy rằng mọi người đều biết kiến trúc hệ có cái phi thường xinh đẹp nữ sinh, nhưng bọn hắn chú ý đến càng nhiều lại là việc học phương diện. Ngụy Tiêu không làm chờ đợi người thất vọng, lại một lần khảo cái lệnh người nhìn lên thành tích. Nhất lệnh người kinh ngạc chính là nàng tiếng Anh thành tích thế nhưng so sở hữu tiếng Anh chuyên nghiệp người khảo đến còn muốn hảo, cũng bởi vậy ngoại ngữ hệ học sinh bị các lao sư phê đến có chút thảm. Từ mấy cái bạn cùng phòng trong miệng oán giận Ngụy Tiêu đầy đủ đã biết chính mình kéo bao lớn cừu hận, việc này là lao sư các giáo sư làm, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể đối tìm tới môn người ta nói một tiếng cố lên. Lời này nàng kỳ thật nói được thiệt tình thực lòng. Rốt cuộc nàng theo chân bọn họ vạch xuất phát đều không giống nhau, lấy nàng thành tích đi đối lập, thật sự có chút khi dễ người. Đặc biệt là rất nhiều người đều là tiến vào đại học mới chân chính bắt đầu học tập tiếng Anh, càng miễn bản phát âm hay không tiêu chuẩn vấn đề. Lần này khảo thí còn chỉ là văn bản, nếu là khẩu ngữ, Ngụy Tiêu sẽ lệnh các lão sư càng thêm kinh ngạc. Lần này khảo thí hoàn toàn làm Ngụy Tiêu tên mọi người đều biết, không bao giờ gần là kiến trúc hệ cái kia lớn lên xinh đẹp nữ sinh. Hiệu quả như vậy có thể rất nhiều tuổi sắp xỉ thanh niên nhóm xuân tâm manh động, muốn phát triển một đoạn tốt đẹp tình yêu. Xã hội không khí dần dần ở chuyển biến, nhất rõ ràng địa phương đương thuộc vườn trường trung, trừ bỏ những cái đó kết quá hôn học sinh, không ít người ở đại học vườn trường tìm được rồi một nửa kia, nói đến tự do yêu đương. Ngụy Tiêu tuy rằng vẫn luôn đối ngoại nói chính mình có bạn trai, nhưng ai cũng chưa thấy qua, có chút tự nhận điều kiện không tồi, liền bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận nàng. Thủ đoạn đương nhiên cùng đời sau hoa hồ chạm canh gác không đến so, đều là một đống ái học tập hảo thanh niên, đơn giản chính là ở vườn trường chung ngẫu nhiên gặp được, ở thư viện chạm vào cái mặt, hoặc là hướng nàng thỉnh giáo một chút vấn đề. Tiêu Tiêu, ngươi không cảm thấy tới tìm ngươi người càng ngày càng nhiều sao? Cùng Ngụy Tiêu cùng lớp duy nhị một cái khác nữ đồng học kêu Vương đi tới, trải qua một tháng cùng Ngụy Tiêu quen thuộc lên. Tên nàng có chút nam tính hóa, nghe nàng nói là nàng chính mình lấy. Tính cách liền cùng tên không sai biệt lắm. Tuổi so Ngụy Tiêu lớn vài tuổi, kết quá hôn thả có một cái nữ nhi, trượng phu cùng nàng là một cái nhà máy công nhân. Tuy rằng đã có bát sắt công tác, nhưng nàng cũng không cam tâm, bởi vậy trước nay liền không thả lỏng quá học tập, bất quá nàng ái nhân tương đối vừa lòng với hiện trạng, hiện giờ đã ở quê quán chăm chỉ công tác, một người mang hải tử. Đối với người như vậy Ngụy Tiêu rất là bội phục. Nàng chính mình liền chưa từng có đối một sự kiện như vậy để bụng nghiêm túc thả nỗ lực quá, may mắn hiện giờ nhân sinh nhiều một cái Tạ Thừa Đình. Có sao? Hồ Ly mắt nhi trong lúc lơ đãng vừa nhấc mắt, đưa tới chú ý vô số, Thiên Ngụy Tiêu chính mình không thèm để ý, trong mắt hơi hơi có chút lánh mang. Hôm nay khóa đều không phải là kiến trúc hệ bài chuyên ngành, bởi vì giáo thụ danh khí đại, đi học người có chút nhiều. Chờ đến giáo thụ tan học lại để lại tác nghiệp. Rất nhiều người liền một tổ ong ra bên ngoài hướng, Ngụy Tiêu ngồi ở vị trí thượng không có động, thong thả ung dung sửa sang lại chính mình đồ vật. Tiêu Tiêu, Tạ Giai Giai liền ở cách vách phòng học đi học, chuyển ra tới đi đến Ngụy Tiêu bên này cửa sổ nhảy nhảy, lại chiều nàng múa may đôi tay. Ngụy Tiêu thấy cười cười, lúc này mới bối thượng bao đi ra ngoài. Cái này bao vẫn là lúc trước Đặng Gia Phân giúp đỡ làm, hai vai túi vải bờm. Tài liệu cùng kiểu dáng đương nhiên đều là Ngụy Tiêu cung cấp, nàng chính mình kim chỉ này khối thật sự thảm không nỡ nhìn, thử vài lần sau, cũng liền không hề đạp hư đồ vật. Chiều nay chúng ta cũng chưa khóa, chúng ta đi lần trước nơi đó ăn cơm đi. Đó là nào đó cuối tuần, Tạ Thừa Nghiệp mang theo đệ muội nhóm đi ăn một nhà tư mật quán ăn, giống nhau là không đối ngoại. Ngụy Tiêu nghĩ đến kia tốt đẹp hương vị, cảm giác nước bọt đều ở gia tốc phân bố. Lập tức cùng Vương đi tới nói xong lời từ biệt. Đi thôi. Chu Thừa Ngôn không nói gì, yên lặng mà từ phòng học ra tới, đi theo hai người phía sau. Các ngươi đây là chuẩn bị đi ăn cơm sao? Chúng ta cùng đi đi. Có người từ phía sau đuổi theo, tuy rằng lời nói là đối ba người nói, nhưng đôi mắt lại nhìn Ngụy Tiêu. Vừa dứt lời liền phát hiện này ba người đều dùng cùng cái biểu tình nhìn hắn, trên mặt rõ ràng viết ba chữ, ngươi là ai? Ngụy Tiêu, ngươi thực ưu tú, ta thực thưởng thức ngươi, chúng ta về sau có thể cùng nhau tham thảo học tập thượng vấn đề, cộng đồng tiến bộ. Ngụy Tiêu còn tưởng rằng thời đại này người đều rụt rè, không nghĩ tới cũng có như vậy chủ động thả ra mặt dày người. Nàng liên hắn họ gì gọi là gì cũng không biết, cư nhiên có thể vẻ mặt tự quen thuộc người đến gần, cùng đi ăn cơm. Cộng đồng tiến bộ. Cái quỷ gì? Ngụy Tiêu rất muốn đối hắn tiến hành linh hồn khảo vấn, lời nói còn không có xuất khẩu, đã có người khai rỗi. Sách. Ngươi là ai a? Tự quyết định. Ngươi mặt đâu? Ân. Người nọ nghe được Tạ Giai Giai thanh âm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng. Tạ Giai Giai hắn cũng nhận thức, bất quá hắn tự nhận là cái có cách điệu cấp bậc người, đối với thành tích không tốt, cho dù lớn lên xinh đẹp hắn cũng không nghĩ để ý tới. Vị đồng học này nói chuyện không cần như vậy, không có lễ phép. Tạ Giai Giai nhìn đến hắn trong ánh mắt miểu coi, nháy mắt liền nổi giận, vốn dĩ liền sinh một trương độc miệng miệng, kết quả nàng thu liễm, người khác coi như nàng dễ khi dễ sao. Ta nhịn không nổi. Tạ Giai Giai nghiến răng nghiến lợi giống như núi lửa sắp phun trào. Vậy đừng nhẫn. Tạ Thừa Ngôn không thể không thừa nhận hắn cũng xem này nam nhân không vừa mắt, bất quá cùng hắn nhị ca giống nhau thừa hành có thể động thủ bất động khẩu, quyết đoán duy trì tỉ tỉ trước thượng. Cố lên, Giai Giai. Ngụy Tiêu hướng Tạ Giai Giai nắm tay so một cái cố lên tư thế, thập phần tin tưởng nàng sức chiến đấu. Vị này không biết tên đồng học ngươi có biết hay không ngươi chặn đường. Đây là công cộng địa phương, ngươi đứng ở chỗ này không đi quả thực là đã ô nhiễm không khí lại ảnh hưởng mỹ quan. Hơn nữa ngươi này tự quen thuộc ngữ khí, chúng ta cùng ngươi nhận thức sao? Mặt là đến có bao nhiêu đại tài năng nói ra lễ phép hai chữ? Ngươi có loại này cao thượng phẩm đức sao? Trở về lại nhiều luyện tập một chút, còn cộng đồng tiến bộ, đầu óc không thành vấn đề đi. Ta là ở cùng Ngụy Tiêu đồng học nói chuyện, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tùy ý chen vào nói vốn là không lễ phép. Ngươi nọ sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi không hai dạng, nhưng liền tính tức giận đến muốn chết, nói ra nói lại không có cái gì lực sát thương. Ai nói không liên quan gì tới ta, ngươi tưởng với ai cộng đồng tiến bộ là chuyện của ngươi, nhưng cư nhiên muốn tìm ta tẩu tử, xem ra đầu óc là thật sự hư rồi, liền ngươi như vậy còn học tập thành tích hảo, thành tích lại hảo cũng là cái ngốc tử. Phần 59. Ngươi quả thực. Thô tục. Vị này làm không rõ ràng lắm trạng huống tiến bộ nam bị Tạ Giai Giai bay nhanh ngữ tốc rồi đến trực tiếp biến nói lắp, vây xem người lại đều nghe được trọng điểm. Tạ Giai Giai nói Ngụy Tiêu là nàng tẩu tử. Động tác nhất trí ánh mắt đều nhìn về phía Tạ Thừa Ngôn, chính vây xem đến hăng say hắn tức khắc sửng sốt. Những người này, không phải là hiểu lầm cái gì đi. Chạy nhanh hai mắt chừng, hướng chung quanh cùng hắn một cái ban người mang nói, ta là đệ đệ. Nhìn cái gì mà nhìn. Hắn nhưng không nghĩ bị chính mình nhị ca tấu. Nga. Đại gia tỏ vẻ minh bạch, có chút đối Ngụy Tiêu có tâm thả còn yếu điểm mặt, đều không khỏi từ bỏ trong lòng tiểu tâm tư. Bất quá này tiến bộ nam hiển nhiên mạch não không quá giống nhau. Ngụy Tiêu, ngươi không cần làm Tạ Giai Giai lừa gạt ta, ta biết ngươi là một lòng nhiệt tình yêu thương học tập, mới dùng như vậy biện pháp tới cự tuyệt những người khác, nhưng ta không giống nhau. Xem qua ngươi lần này thành tích, đủ để cùng ta địch nổi, chúng ta ở bên nhau chỉ biết cộng đồng tiến bộ. Vị đồng học này ngươi ra cửa thật sự mang đầu óc sao? Ngụy Tiêu buồn không nghĩ để ý tới, xử lý lạnh thì tốt rồi, chính là người này rốt cuộc là tự tin vẫn là ngốc. Thật sự không nhịn xuống đến bên miệng nói. Không đợi tiến bộ nam nói chuyện, rất xa có một cái dáng người đĩnh bạn thân ảnh càng đi càng gần. Cái loại này mãnh liệt tồn tại cảm lệnh người vô pháp bỏ qua, hiện trường có một lát yên tĩnh. Ngụy Tiêu nghe được chính mình tim đập thanh âm. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc cao gầy thả thon dài dáng người, cho dù nghịch quang, khuôn mặt ở mũ duyên bóng ma hạ chỉ có thể thấy hình dáng, nhưng Ngụy Tiêu cũng có thể nhận ra hắn tới. Tiêu Tiêu. Nam nhân như cũ trầm thấp tiếng nói nhẹ giọng đều, Ngụy Tiêu rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt trung đảo quanh nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Bọn họ bao lâu không gặp mặt. Lần này là có thủy tới nay dài nhất một lần, không chỉ có không có biện pháp thư từ qua lại, còn biết hắn là ra nhiệm vụ đi. Cùng huấn luyện không giống nhau, tính nguy hiểm muốn lớn hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận, Ngụy Tiêu tâm vẫn luôn là treo, tuy rằng ngày thường không quá nhìn ra được tới. Ngồi đến ban đêm đối mặt một thất thiên tĩnh, nàng cho rằng chính mình đã thói quen chia lịa, lại nguyên lai bất quá là chôn sâu đáy lòng. Chỉ cần Tạ Thừa Đình ba chữ là có thể bị bậc lửa. Ngụy Tiêu không nghĩ lại nhẫn, cho dù bị nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng không cái gọi là. Tạ Thừa Đình gắt gao ôm Phi Phác Tiến chính mình trong lòng ngược người, hai tay ôm đến gắt gao, như vậy dùng sức. Lần này chấp hành nhiệm vụ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, vài lần gặp được nguy hiểm, nhưng hắn cuối cùng là kiên trì lại đây. Nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, hắn cũng bởi vậy thăng cấp, là một cái tham gia quân ngũ không đến một năm người tới nói, đây đều là đáng giá lệnh người kinh ngạc, nhưng không ai sẽ cảm thấy đây là phá cách, bởi vì đây là chính hắn thật thật tại tại tranh tới. Được đến thông chi có thể về kinh thị thượng trường quân đội, hắn tâm liền bay đi, xa xa mà đi tới Ngụy Tiêu bên người. Nóng lòng về nhà, thẳng đến giờ phút này đem nhà mình tiểu cô nương ủng ở trong ngực, tâm mới rắc là kiên định. Hắn lo lắng nàng một người ở phía trước tiến đại đội sinh hoạt, cũng lo lắng nàng thi đại học thành tích, càng lo lắng nàng không có hắn làm bạn hồi kinh chi lộ, vào đại học hết thể hay không thuận lợi. Những việc này hắn đều muốn biết, tưởng ở nàng bên người. Nếu Tạ Thừa Đình đều đã trở lại, Ngụy Tiêu tự nhiên sẽ không lại cùng Tạ Giai Giai đi ăn mỹ thực, hai người thế giới thêm một cái đều ngại nhiều. Cố ý mang theo Tạ Thừa Đình ở trường học nhà ăn ăn cơm. Ngụy Tiêu bạn trai tin tức cùng dài quá cánh giường như ở toàn bộ thanh đại chuyến khắp, này đều ít nhiều đến mới mẻ sự không nhiều lắm, hơn nữa vừa vận thi xong Ngụy Tiêu lực ảnh hưởng còn thật lớn. Tin tưởng chỉ cần yếu điểm mặt người đều sẽ không lại hướng Ngụy Tiêu trước mặt ấu. Buổi chiều không có tiết học, hai người vừa lúc nắm tay ở thanh đại vườn trường chuyển động, ba bốn nguyệt thời tiết nhất thoải mái bất quá, bên hồ cây xanh thành bóng râm, xuân phong phất tới phong cảnh rất tốt. Phía trước đó là sao lại thế này? Ngụy Tiêu kéo Tạ Thừa Đình tay, thỉnh thoảng còn lắc lư hai hạ, tâm tình thích thú thật sự, cố tình Tạ Thừa Đình cái hay không nói, nói cái dở. Ngụy Tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn biểu tình, nhìn không ra ghen cùng không, không khỏi bĩu môi. Cùng ngươi kêu kêu Lý Phương Lan lạn đào hoa không sai biệt lắm. Nghe vậy, Tạ Thừa Đình buồn cười ra tiếng, như thế nào đều không thể tưởng được Ngụy Tiêu còn nhớ rõ chuyện đó nhi. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ tên. Ai làm ngươi thế nhưng cùng những người khác có liên lụy, ta nhưng đến nhớ cả đời, thường xuyên lôi ra tới lưu một lưu. Ngươi không nói khởi nàng, ta đều mau đã quên còn có như vậy một người. Tạ Thừa Đình cúi đầu, tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói. Còn không phải ngươi khởi đầu. Kia hơi thở nhiệt nhiệt phun ở trên vành thai, Ngụy Tiêu tức khắc cảm thấy có chút ngứa, duỗi tay gãi gãi không hề nhắc tới này đó gây mất hứng sự tình. Khó được hai người có thể như vậy tự tại nhàn nhã, đi ở vườn trường chung gặp nạn đến yên lặng. Phảng phất chỉ cần hai người ở bên nhau, nắm tay, liền cái gì cũng không cần. Chương 49 Tiêu Tiêu. Nam nhân tiếng nói có chút ếch, rũ mắt nhìn ở chính mình trên người sờ tới sờ lui tay nhỏ, ánh mắt sâu thẳm mà nóng cháy, dựa vào cường đại tự chủ mới nhịn đi xuống. Biết nhiệm vụ của ngươi là bảo mật, ta sẽ không hỏi. Nhưng có hay không bị thương ta có quyền lợi biết, cũng không thể gạt ta. Ta không có việc gì, sợ nữa ta liền nhịn không được. Bất quá một ít tiểu thương, Tạ Thừa Đình cũng không để ở trong lòng. Tạ Thừa Đình duỗi tay bắt lấy quấy rối tay nhỏ, thật sâu thở ra một hơi. Ngụy Tiêu lúc này mới phát hiện chính mình động tác có chút thái muội, chạy nhanh thu hồi chính mình tay, tránh hai hạ lại không có tránh ra. Tạ Thừa Đình khép cười một tiếng, buông ra một con không an phận móng vuốt nhỏ. Một tay kia nắm nàng đi phía trước đi. Ngụy Tiêu dùng được đến tự do tay phải không được tự nhiên mà cọ cọ gương mặt, rời đi đề tài. Không. Không có việc gì liền hảo, ngươi chừng nào thì đi trường học nha, hồi quá ra không. Nàng muốn biết hai người có thể ở chung bao lâu. Sáng mai, buổi tối lại hồi tứ hợp viện. Đại trưởng dùng ngón tay hơi hơi ngéo một cái tay nàng tâm, mang theo chút như có như không khiêu khích. Nhiệm vụ mới vừa một hoàn thành hắn tâm cũng đã hỏa thiêu hỏa liệu, thật vất vả nhận đến xuống máy bay, tìm đại bá muốn tới xe gấp không chờ nổi liền tới thanh đại tìm nàng. Kỳ thật vốn dĩ trở lại kinh thị nên đi trường học báo danh, hắn cố ý hướng về phía trước mặt nhiều tranh thủ nửa ngày, may mắn nhiệm vụ hoàn thành đến xinh đẹp, cho hắn nửa ngày giả đường khen thưởng, không tính đi cửa sau. Tuy rằng chỉ có nửa ngày, nhưng còn hảo không phải mới vừa gặp mặt muốn đi, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu nhìn nhìn nhánh cây thượng phát tân mầm, tâm tình thực tốt đề nghị đi xem điện ảnh. Bọn họ chỉ có này một buổi chiều thời gian, xem một hồi điện ảnh vừa lúc, thích hợp tiểu tình lữ đơn độc ở chung làm sự tình. Ngụy Tiêu cũng không có chờ mong có thể có lãng mạn tình yêu điện ảnh xem, chẳng qua đen nhánh một mảnh chung dắt tay đều có thể đủ quang minh chính đại. Chúng ta liền ngồi nơi này đi. Nghe được thanh âm Ngụy Tiêu cảm thấy có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái có chút béo nam nhân nắm một nữ nhân tay đang ở tìm chỗ. Dạp chiếu phim ánh sáng không phải thực hảo, nữ nhân cong quang đứng ở nam nhân phía sau, Ngụy Tiêu cũng không có nhìn đến nàng diện mạo, chỉ là cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Xin lỗi, nơi này có người. Thấy nam nhân chuẩn bị ở tạ thừa đình vị trí thượng ngồi xuống, Ngụy Tiêu chỉ trên châu ngồi phóng bao. Vừa rồi tạ thừa đình tiến vào mới ngồi xuống lại có việc đi ra ngoài, hắn vị trí liền không xuống dưới. Ngụy Tiêu cho rằng hắn là đi thượng vê nút cờ, liền không có truy vấn. Nga, thực xin lỗi. Nam nhân nương mỏng manh ánh sáng hướng Ngụy Tiêu nhìn lại đây, trong mắt trong nháy mắt hiện lên kinh diễm. Ngụy Tiêu gật gật đầu, không có lại để ý tới. Nam nhân phía sau nữ nhân nhô đầu ra nhìn thoáng qua, đôi tay không khỏi căng thẳng. Nam nhân nhận thấy được nữ nhân động tác, quay đầu lại hỏi nàng làm sao vậy, nữ nhân chỉ lắc lắc đầu, dùng rất nhỏ thanh âm nói nàng tưởng ngồi phía trước. Nam nhân nghe vậy có chút không cao hứng, nữ nhân lại hống hai câu, mới miễn cưỡng mà lãnh nàng đi hàng phía trước ngồi xuống. Ngụy Tiêu trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, xem ra tới xem điện ảnh tình lữ đánh chủ ý đều không sai biệt lắm sao. Nàng tuyển này cuối cùng một loạt góc còn không phải tưởng cùng nhà mình bạn trai thân cận, đương nhiên không có khả năng làm ra cách sự tình, nhưng dắt dắt tay ôm ôm cánh tay dựa dựa vai vẫn là phải có sao. Khoe môi vừa mới vừa gợi lên, Ngụy Tiêu đột nhiên sửng sốt, nàng rốt cuộc nhớ tới kia quen thuộc giọng nữ là ai. Ngụy Dung. Cho nên cùng nàng ở bên nhau chính là cái kia Trần Mỹ Ngọc trong miệng cái kia xưởng dệt công hội hội trưởng nhi tử. Khó trách lớn lên béo. Này thế đạo bao nhiêu người tưởng mập lên đều không dễ dàng, mỗi người thon thả tuân lệnh đời sau liều mạng giảm béo minh tinh hâm mộ lại ghen ghét. Suy nghĩ cái gì? Ngụy Tiêu phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Tạ Thừa Đình đứng ở nàng trước mặt. Như thế nào đi lâu như vậy? Xếp hàng người có chút nhiều, cho ngươi. Hắn vừa rồi liền nhìn đến người khác đều cầm đồ vật ở ăn, liền cũng đi xếp hàng mua một phần, một đại bao 5 mao tiền không cần phiếu. Cái gì? Ngụy Tiêu nhìn đến đưa tới chính mình trước mặt xào đến thơm nước một bao cây đậu, không khỏi cười. Này nam nhân thế nhưng còn biết xem điện ảnh muốn xứng điểm ăn sao. Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Mau ngồi xuống, điện ảnh muốn bắt đầu rồi. Hôm nay xem điện ảnh người cũng không nhiều, mặt sau một loạt thế nhưng chỉ có Ngụy Tiêu hai cái. Ngụy Dung đại khái là không nghĩ bị Ngụy Tiêu nhận ra tới, cố ý chạy tới đằng trước đi. Điện ảnh quá nửa, tài xế già Ngụy Tiêu ngồi không yên. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Thừa Đình, lại thấy hắn biểu tình chuyên chú, lại là xem đến thập phần nghiêm túc, không khỏi phi thường nhục trí. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn. Ngụy Tiêu lo liệu ra mặt muốn hậu tinh thần, cọ qua đi. Ôm tay dựa vào vai, đem phía trước muốn làm toàn làm. Chính dựa đến thoải mái dễ chịu, lại nghe thấy bên tai một tiếng cười khẽ, còn chưa tới kịp có phản ứng. Nam nhân cũng đã đem cánh tay chịu đi ra ngoài, Ngụy Tiêu choáng váng một lát. Hồ ly mắt nhi một chút trừng lớn, ngay sau đó lại bị hữu lực cánh tay đắp trên vai gắt gao ôm qua đi. Vạn hạnh này dạp chiếu phim chỗ ngồi chi gian không có phóng đồ uống tay vịt, nếu không nàng thế nào cũng phải bị khái ra nội thương. Ngụy Tiêu giờ phút này trong lòng chỉ có này một cái ý tưởng. Ngụy Tiêu há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói chuyện, thả lỏng thân thể dựa vào giày rộng an toàn ôm ấp, điện ảnh tình tiết xem ở trong mắt đều mạc danh lãng mạn lên. Tạ Thừa Đình cầm trong ngực trung cô nương đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ, cảm thụ sợi tóc cào quá cảm ngứa, giống như hắn trong lòng khó nhịn. Một hồi điện ảnh hạ màn, Ngụy Tiêu tự nhiên mà nắm Tạ Thừa Đình tay đi ra ngoài, rời đi trước dư quang nhìn thoáng qua Ngụy Dung nơi phương hướng, biết nàng nhất định sẽ bọn người đi hết mới ra đến, khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái, cùng nhà mình bạn trai ở chung như thế mỹ diệu thời gian, nàng mới lười đi để ý Ngụy Dung. Bởi vì thời gian còn sớm, Ngụy Tiêu quyết định chuyển vừa chuyển lại đi ăn cơm. 1978 năm, khôi phục thi đại học năm thứ nhất, cải cách mở ra chính sách tuy rằng còn không có nói ra, nhưng hoàn cảnh không thể nghi ngờ rộng thùng thình rất nhiều, kinh thị trên đường dần dần cùng dĩ vãng có rất lớn thay đổi. Lần trước đại ca mang chúng ta đi một cái tiểu viện tử ăn cơm, hương vị nhưng hảo, người đi qua sao? Ngụy Tiêu chắp tay sau lưng, nghiêng về một phía lui đi. Một bên ý cười doanh doanh cùng Tạ Thừa Đình nói chuyện phiếm. Ân. Nam nhân nửa híp mắt lên tiếng. Chúng ta đây liền đi chỗ đó đi, vốn dĩ giữa chưa chuẩn bị cùng dai dai bọn họ cùng đi đâu. Hảo. nam nhân vẫn như cũ chỉ trả lời một chữ, Ngụy Tiêu nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu đánh giá hắn. Tuy rằng Tạ Thừa Đình luôn là duy trì cao lãnh nhân thiết, nhưng ở nàng trước mặt lại không phải như vậy. Ngươi làm sao vậy? Không có. Tạ Thừa Đình phủ nhận, Ngụy Tiêu lại không tin, dứt khoát thấu đến càng gần chút, muốn quan sát hắn có phải hay không có chỗ nào không thoải mái, chính mình lại không muốn nói. Một đôi hồ ly mắt vốn là có vẻ tiểu mị, lúc này tràn đầy đều là đối hắn quan tâm. Tạ Thừa Đình ở trong lòng chú một tiếng đáng chết, thời gian này trên đường người không ít, huống chi hắn còn ăn mặc một thân quân trang. Hắn nhận đến như vậy vất vả, cô nương này nhưng vẫn khiêu khích hắn. Không được xem ta. Tạ Thừa Đình ngữ khí lệnh Ngụy Tiêu cảm thấy có chút không cao hứng, môi nhi một phiết, trừng mắt hắn nói, vậy ngươi muốn cho ai xem? Nhìn tiểu cô nương xoa eo cùng cái tạc mao miêu nhi dường như, Tạ Thừa Đình nhấp nhấp khô khốc môi, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nàng còn giống thượng sao. Phần 60. Lại xem ngay tại chỗ tử hình. Nam nhân uy hiếp dường như lời nói lệnh Ngụy Tiêu cuối cùng hiểu được, thấp thấp mà nha một tiếng, hai má ửng hồng tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân! Này nam nhân như thế nào trên đường cái động dục? Tức chết nàng! Quay đầu không hề để ý đến hắn, bước nhanh hướng ăn cơm tiểu viện tử bước vào. Tạ Thừa Đình không xa không gần mà chế ở nàng phía sau, bất quá ở nhìn đến Ngụy Tiêu chuyển tiến ngõ nhỏ khi, chân dài vài bước liền đuổi theo. Ngụy Tiêu còn không có tới kịp phản ứng đã bị kéo lại tay, tiếp theo lại bị dùng sức một xả, đè ở trên tường. Ngốc cô nương, ngươi là cố ý cho ta tìm cơ hội sao? Tạ Thừa Đình. Ngụy Tiêu nhìn ngõ nhỏ ngoại, tổng cảm giác có người ở hướng bên trong xem. Không nhớ rõ chúng ta ở hẻm nhỏ đã làm cái gì sao? Đây là mời, ân. Lời này nói được như vậy ái muội là cái quỷ gì? Ký ức nháy mắt thu hồi, hai người lần đầu tiên nụ hôn đầu tiên, nàng sao có thể quên đến rớt, hơn nữa vẫn là cùng giờ phút này không có sai biệt tình hình. Không đợi Ngụy Tiêu trả lời, Tạ Thừa Đình đã cúi người hôn đi xuống, dài đến nửa năm tưởng niệm làm hắn quả thực muốn điên mất. Từ gặp mặt kia một khắc liền tưởng ủng nàng nhập hoài, hung hăng mà hôn môi kia hồng nhuận lăng môi. Ngụy Tiêu ngay từ đầu còn bởi vì địa phương không đối mà có chút kháng cự, dần dần lại bởi vì chính mình cũng muốn cùng hắn thân cận mà giơ tay ôm vòng lấy nam nhân eo. Cảm nhận được nàng đáp lại, Tạ Thừa Đình hôn đến càng thêm thâm nhập. Trộm đến nửa ngày thanh nhàn lấy tố tình chung. Chờ hai người đến kia chỗ vốn riêng tiệm cơm khi đã qua đi đã lâu, Ngụy Tiêu vô về bụng kêu đói. Tạ Thừa Đình vẻ mặt ý cười lôi kéo nàng gõ gõ môn. Bên trong người nghe được thanh đi đến cạnh cửa hỏi một câu, Tạ Thừa Đình báo thượng tên, bên trong người chạy nhanh mở cửa, vẻ mặt kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Thừa Đình ngươi chính là thật lâu không có tới, hôm nay đây là cái gì ngày lành, mọi người đều cùng nhau lại đây. Mở cửa người mọi người đều kêu hắn Lao Hứa, xuyên một thân bố sam, xem tuổi ước chừng 40 tuổi trên dưới, tinh thần rất là không tồi. Nhìn đến Ngụy Tiêu lại chào hỏi, tới chỗ này đều là khách quen, hắn cũng không nhiều làm giới thiệu, trực tiếp lánh người hướng trong đi. Tạ Thừa Đình nghe được hắn nói, lông mày hơi hơi một trọn, hỏi, ai? Thành kế bọn họ nha, mới vừa còn tránh ra bình rượu, chơi đến chính lợi hại đâu. Ngụy Tiêu vốn tưởng rằng Lao Hứa chỉ chính là giữa trưa tới ăn cơm Tạ Dai Dai bọn họ, không từng tưởng lại là Chu Thành kế ca nhi mấy cái. Nghĩ đến phía trước cùng Tạ Thừa Đình đính hôn. Bởi vì chỉ thỉnh thân thích, Chu Thành kế mấy cái liền không có đi. Sau lại vẫn luôn không có thời gian, cho tới bây giờ cũng không có gặp một lần Tạ Thừa Đình các bằng hữu. Đi gặp sao? Người muốn gặp liền thấy. Không nghĩ thấy kia mấy cái nhãi con tự nhiên liền không cần thấy. Tạ Thừa Đình lời này tuy rằng chưa nói xong, nhưng Ngụy Tiêu đoán được ra tới. Trông thấy đi, rốt cuộc chạm vào đều đụng phải. Hảo! Tạ Thừa Đình tuy rằng không phải rất vui lòng. Bởi vì hai người thế giới không có, nhưng nghĩ đến nếu bị Chu Thành kế biết việc này, thế nào cũng phải giả khóc một phen làm ầm ĩ dù sao đều sẽ gặp một lần, còn không bằng hôm nay liền cấp giải quyết. Lao Hứa nghe được hai người đối thoại, dưới chân vừa chuyển, dẫn đường đi Chu Thành kế mấy cái căn nhà kia. Nghe được tiếng đập cửa, bên trong náo nhiệt không giảm bớt chút nào, Lao Hứa cười hô thanh, Thành kế, có người tìm. Chương 50. Ai a? Chu Thành kế lười biếng thanh âm truyền ra tới. Ta. Hát nha. Là Đình ca. Nghe được Tạ Thừa Đình thanh âm, bên trong binh lánh bảng lang một trận loạn hưởng, môn đột nhiên bị kéo ra, mấy cái tráng tiểu tử đều chiều Tạ Thừa Đình đùng lại đây. Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua, trừ bỏ Chu Thành Kế, Triệu Hướng Hồng, mặt khác còn có ba người, có chút quen mắt, hơi hơi một suy tư, Ngụy Tiêu liền nhớ tới là khi nào gặp qua, còn không phải là lúc trước mới vừa xuyên qua tới lúc ấy đi tìm Tạ Thừa Đình nhìn thấy sao. Xem ra quan hệ là thật sự rất không tồi, tuy rằng khả năng hiện tại mọi người đều đi lên bất đồng con đường, nhưng từ nhỏ quẹ với nhau cảm tình rốt cuộc không bình thường. Ngụy Tiêu nghĩ đến lúc trước nhìn thấy Tạ Thừa Đình ánh mắt đầu tiên, còn cảm thấy hắn có chút bí khí, hiện tại khí chất lại càng ngày càng không giống nhau, đi qua bộ đội thụ huấn cùng chân chính trở thành quân nhân vẫn là có chênh lệch. Ngụy Tiêu vốn không có tính toán xen mồm, đứng ở một bên cười xem mấy người gặp nhau, lại bị Tạ Thừa Đình một phen kéo qua đi. Ta tức phụ nhi, gọi người. Tạ Thừa Đình hoàn Ngụy Tiêu bả vai chính thức mà cấp mấy người làm giới thiệu. Tẩu tử, hảo. Mấy cái tiểu tử nháy mắt nghiêm trọng hảo, như vậy muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, rõ ràng mỗi người đều cao to lệnh Ngụy Tiêu nhìn lên. Ngụy Tiêu, vì cái gì mạc danh có một loại xã hội đen đại lao nữ nhân cảm giác? Các ngươi hảo. Ngụy Tiêu cười gật gật đầu, không có ra vẻ rụt rè nói cái gì chúng ta còn không có kết hôn linh tinh, kêu người nam nhân này ca, phải kêu nàng tẩu tử, chính là bá đạo như vậy. Hai bên tự xong cũ, Chu Thành Kế lanh vào phòng, lại làm Hứa Thúc nhìn cấp thêm vài món thức ăn. Hứa Thúc nhạc ga mà ứng, xoay người đi phòng bếp, hắn liền thích xem người trẻ tuổi như vậy có sức sống bộ dáng. Ngụy Tiêu tự nhiên là cùng Tạ Thừa Đình ngồi ở cùng nhau, Chu Thành Kế nhìn hai người xứng đôi bộ dáng trong lòng có chút cảm thán. Hắn cùng Tạ Thừa Đình là đang ngồi người chung nhận thức thời gian dài nhất, đối Tạ Thừa Đình đương nhiên rất là hiểu biết. Tuy rằng hắn như cũ không có gì cười bộ dáng, hắn lại biết Đình ca tâm tình phi thường hảo. Lại xem ngồi ở Đình ca bên cạnh Ngụy Tiêu, lúc trước hắn là không tán đồng Đình ca đơn phương trả giá, cảm thấy Ngụy Tiêu căn bản là không xứng với. Không quan hệ chăng nàng người này năng lực, chỉ là nàng trước nay liền không đem Đình ca để ở trong lòng quan trọng nhất vị trí. Lúc trước nghe nói Đình ca cùng Ngụy Tiêu đính hôn, hắn là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, thứ nhất Đình ca rốt cuộc được như ước nguyện, thứ hai lại lo lắng Ngụy Tiêu có thể hay không lại nháo cái gì chuyện xấu, cho nên hắn mới phi thường muốn gặp Ngụy Tiêu một mặt. Nay bữa cơm Ngụy Tiêu không có như thế nào nói chuyện, mấy nam nhân đều là hồi lâu không thấy. Nói lên này một năm gian biến hóa đều có loại thao thao bất tuyệt cảm giác. Bọn họ mấy cái học tập thành tích đều chẳng ra gì. Năm trước thi đại học khôi phục chỉ có Triệu Hướng Hồng một người thi vào đại học, những người khác đều từ trong nhà an bài có công tác. Lại nói lên Tạ Thừa Đình ở bộ đội sinh hoạt, sôi nổi cảm thấy thật sự quá vất vả, cũng chỉ có Đình ca nguyện ý đi con đường này. Ngụy Tiêu an tĩnh mà ngồi ở Tạ Thừa Đình bên cạnh nhấm nháp mỹ thực, ngẫu nhiên nghe mấy người lại nói đến nơi nào. Có cảm thấy đặc biệt ăn ngon đồ ăn, căn cứ chia sẻ nguyên tắc cấp Tạ Thừa Đình trong chén đôi nổi lên một tòa tiểu sơn. Tạ Thừa Đình buồn cười mà nhìn nàng một cái, buông chén đến rượu, đem nhà mình tiểu cô nương tình yêu tất cả đều ăn đến trong bụng, cách trong chốc lát lại bị đôi cái mang chén. Chu Thành Kế tự nhận không có gì bản lĩnh, nhưng cũng là chỗ quá đối tượng, thông qua này trong chốc lát ngắn ngủn thời gian ở chung, hắn từ Ngụy Tiêu trong mắt thấy được Đình ca. Chu Thành Kế hơi hơi cảm thấy yên tâm, chính là thao phần lão mẫu thân tâm.